Chương 1211, kẻ phản bội, Ô Danh cũng là danh a. Trong nháy mắt, hai tôn bất hủ tử vong. Mà cái này hai tôn bất hủ thực lực đều không yếu, toàn bộ đều là phong hào thiên tôn. Một tôn chết bởi chính diện cường sát, một tôn tử vong tại sau lưng nhiều năm tính kế, sau cùng thời cơ chín mùi, sau đó thống hạ sát thủ. Bất luận Thiên Kình Vương chuẩn bị bao nhiêu năm, nhưng Thiên Kình Vương động thủ một khắc này, lại hung ác, chiến tích cũng phi thường khủng bố, trực tiếp đem có thể quấy nhiễu được không gian ngũ nhạc ấn biến thành tàn tật. Cái này khiến Long Môn triệt để đã mất đi kiềm chế, lại là vì Đậu Trường Sinh cung cấp cực lớn thuận tiện. Bên này Long Môn mới biến mất, phía bên kia Long Môn đã sáng lên, trước sau không có bất kỳ cái gì thời gian tiêu hao. Bởi vì vì thiên địa ở giữa, trong bất tri bất giác, từng đạo hư huyễn môn hộ, lại là đã ngạo nghễ sừng sững thiên địa ở giữa. Không có ngũ nhạc ấn phong tỏa áp chế, Long Môn lực lượng toàn lực bạo phát, không chút kiên kỵ khai mở môn hộ, hiện nay không biết quán xuyên bao nhiêu địa phương, tiên đạo bất hủ kim tiên không cách nào tiến vào Long Môn bên trong. Nhưng võ đạo có thể tùy tiện xông ra. Muốn là cho tiên đạo bất hủ kim tiên một đoạn thời gian, bọn họ cũng là có thể phá giải Long Môn hình chiếu, sau đó xông vào Long Môn bên trong. Nhưng hiện tại không có cái này một cái thời gian không nói, tiên đạo bất hủ kim tiên cũng không dám, bởi vì võ đạo bất hủ thần ma toàn bộ đều hội tụ tại Long Môn bên trong, một tôn bất hủ kim tiên có can đảm xông vào Long Môn, cái này hoàn toàn cũng là bánh bao nhân thịt đánh chó đã đi là không thể trở về. Cho nên từng tôn bất hủ kim tiên gặp được Long Môn hình chiếu về sau, lại là chủ động bắt đầu rời xa. Đậu Trường Sinh nhất tâm lưỡng dụng, khống chế Long Môn mở ra, đồng thời nắm Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm, bắt đầu chờ đợi một kích cuối cùng cơ hội, đồng thời một đôi hình thiên chi nhãn, chính đang không ngừng dòng ngó tứ phương, nhờ vào đó phán đoán lấy trước mắt cục thế. Cũng trông thấy giữa thiên địa một mảnh huyết hồng, không ngừng vẫy xuống mưa máu, đem thiên địa nhuộm hiện ra vì màu đỏ tươi. Ánh mắt không khỏi ngưng tụ, thành công nhìn thấy Thiên Kình Vương bóng người, giờ phút này Thiên Kình Vương đưa tay hất lên ở giữa, Đông Tề Thiên Tôn thi thể như là như diều đứt dây một dạng, ở trên bầu trời phía trên phía dưới chập trùng lấy. Một cái tay nắm chắc ngũ nhạc ấn, chậm rãi thu hồi món này bất hủ thần binh. Đậu Trường Sinh nhìn lên trời Kình Vương, đối ngũ nhạc ấn xem như trân bảo tư thái, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ minh ngộ tới. Cái này một vị Thiên Kình Vương gần nhất khác thường, toàn bộ đều có rõ ràng giải thích. Thiên Kình Vương loại kinh nghiệm này vô số thời đại người, cũng sớm đã là một kẻ lọc lõi, phản bội tiên đạo không có gì lạ, nhưng Thiên Kình Vương phản bội quá sớm, bây giờ võ đạo cùng tiên đạo đại chiến, vẫn chưa phân ra thắng bại đây. Tại Đậu Trường Sinh xem ra Thiên Kình Vương lựa chọn tốt nhất, cũng là đợi đến võ đạo đại thế đã định sau lại tìm nơi nương tựa võ đạo. Cứ việc làm như vậy chỉ có thể dệt hoa trên gấm, không cách nào đưa than khi có tuyết. Có thể nguy hiểm tính cũng là thấp nhất, căn bản sẽ không có nguy hiểm tính mạng, điểm này mới là trọng yếu nhất. Thiên Kình Vương đã là tổ cảnh, liền xem như đưa than khi có tuyết, lấy được cái kia một chút chỗ tốt, cũng vô pháp nhập Thiên Kình Vương mắt, ngược lại dệt hoa trên gấm về sau, tương lai cũng sẽ không bị thanh tẩy, thậm chí là còn không mất cao vị. Dù sao Thiên Kình Vương thực lực để ở chỗ này đây. Nhưng Thiên Kình Vương vô cùng khác thường trực tiếp nhảy phản, một lòng cùng định võ đạo, sớm thì cùng bọn hắn một lòng, cam nguyện lan truyền tiên đạo nội bộ tin tức, thậm chí là đánh giết Đông Tề Thiên Tôn, dao động ngũ nhạc ấn không gian phong tỏa, vì võ đạo sáng tạo cơ hội. Đây là phi thường hành động, mạo hiểm, bất luận là Thiên Kình Vương thất bại, vẫn là bọn hắn tập kích thất bại, sau cùng Thiên Kình Vương đều khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ xem ra Thiên Kình Vương đã sớm ghi nhớ cái này ngũ nhạc ấn. Thế này mới đúng à? Cũng phù hợp Thiên Kình Vương làm người. Bất quá cái này ngũ nhạc ấn đến cùng có cái gì thuyết pháp? Đông Tề Thiên Tôn có bối cảnh gì? Vậy mà cầm để Thiên Kình Vương mạo hiểm liên thủ với bọn họ, mới dám đối Đông Tề Thiên Tôn thống hạ sát thủ. Đậu Trường Sinh nghĩ lại ở giữa mới sinh ra ý tưởng này, liền bị Đậu Trường Sinh cho chém chết, hiện nay không tâm tư đi cân nhắc cái này thượng vàng hạ cám sự tình, Đông Tề Thiên Tôn đã chết, bất luận có lai lịch ra sao cùng liên lụy, đều đã không trọng yếu. Người sống mới là trọng yếu nhất, chỉ cần một trận chiến này thắng lợi, thiên địa trật tự đều muốn một lần nữa tẩy bài. Trước kia hết thảy đều vô dụng. Ánh mắt vừa di động, đã nhìn về phía chiến trường. Chém giết Nam Hải Thiên Tôn về sau, Long Môn lần thứ hai mở ra về sau, lần này lại là không có toàn bộ đều tập trung một người. Tại ngũ nhạc ấn triệt để mất đi hiệu quả về sau, Long Môn hình chiếu không tách ra mở, võ đạo một mọi người đã cũng phân nhiều đường, nhưng mỗi một đường bất hủ số lượng, đều tại 6 người, hoặc là 7 người. Thà rằng số lượng nhiều, cũng sẽ không giảm bớt nhân số, sau đó lại kiếm ra một đường tới. Mục đích làm như vậy rất rõ ràng, cũng là bảo đảm có thể trước tiên chém giết tiên đạo bất hủ kim tiên. Lần này đánh lén, trước chém giết thực lực cường đại Nam Hải Thiên Tôn, cũng là trước đột nhập đến chiến trường bên trong, sau đó lại bằng vào to lớn nhân số lấy nhiều khi ít, lại giết một bộ phận tiên đạo bất hủ kim tiên, chỉ cần cái này hai bước thành công, như vậy thì đặt vững ưu thế, chiến đấu kế tiếp liền tốt đánh. Cái này một loại đánh lén, Đậu Trường Sinh cũng không cho rằng có thể một mực tiếp tục kéo dài. Tiên đạo bất hủ kim tiên cũng không phải người ngu, trực tiếp đợi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, bọn họ cũng sẽ bắt đầu tụ tập, cho nên cái này một đợt về sau, cũng là bọn họ đánh bất ngờ hiệu quả biến mất thời điểm. Trong tay Bồng Lai Trảm Tiên kiếm nắm thật chặt, Đậu Trường Sinh bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước chiến trường, chờ đợi lấy cơ hội tiến đến. Lần này bọn họ chia làm 4 đường, phân biệt lấy Tiên Tề, Quảng Pháp Lão Tổ, Tù Ngưu, Viễn Cổ Thái Dương Thần cầm đầu, cái này 4 đường bên trong thực lực tối cường giả, không thể nghi ngờ chính là Tù Ngưu tổ này còn có Bá Hạ. Chiến đấu cũng như phán đoán một dạng, chính là Tù Ngưu tổ này thu được thắng lợi. Một tôn bất hủ kim tiên thành công bị chém giết, đối phương vẫn chưa cho Đậu Trường Sinh cơ hội xuất thủ, Bồng Lai Trảm Tiên kiếm là sát phạt chí bảo, nhưng bọn hắn không khiếm khuyết sát phạt chí bảo. Đậu Trường Sinh lông mày nhíu lại, cái này một vị Tù Ngưu không cho cơ hội a. Thật là phi thường đáng tiếc, Đậu Trường Sinh trong lòng thật đáng tiếc, bởi vì cầm Bồng Lai Trảm Tiên kiếm giết người, cái này không phải là vì triệt để giết chết đối phương, đây bất quá là một cái ngụy trang mà thôi, chính thức là đem giết chết người, thành công dẫn độ đến thập bát trọng địa ngục bên trong. Đây mới thật sự là mục đích. Hiện dòng này không mượn lấy thiên tội lực lượng, lấy chính mình cửu u đại thế giới xâm la giới vì trung chuyển tràng, bắt đầu dẫn độ người chết tiến vào thập bát trọng địa ngục, đối với thực lực người nhỏ yếu, tự nhiên là 100% tỷ lệ, nhưng muốn là liên quan đến bất hủ, như vậy lại không được. Xác suất thành công vô cùng thấp, trước trước sau sau nhiều lần như vậy, đều không thành công qua. Đương nhiên đây cũng là gần nhất Đậu Trường Sinh đối thập bát trọng địa ngục liên hệ làm sâu sắc, mới có thể đối bất hủ dẫn độ, xác suất thành công không cao là nếm thử thiếu, lần này là lần thứ nhất đại quy mô nếm thử. Không, cũng không thể nói không thành công. Hôm nay giết chết Nam Hải Thiên Tôn, ngược lại là thành công dẫn vượt qua. Nhưng nhiều như vậy ví dụ, cũng liền cái này một cái thành công ví dụ tồn tại. Tù Ngưu không có cho mình cơ hội, không phải vậy còn có thể nhiều một lần nếm thử. Tuy nhiên Tù Ngưu là dẫn đầu đạt được thắng lợi, nhưng còn sót lại chiến đấu kết thúc cũng rất nhanh, trước trước sau sau không có kéo ra quá lớn chênh lệch đến, bọn họ lần này chí ít lấy 6 tôn bất hủ thần ma công kích một tôn bất hủ kim tiên, cho dù là bất hủ kim tiên thực lực mạnh, có thể đối mặt với cái này một loại mạnh mẽ thực lực, đó cũng là gánh không được. Dù sao trong tay bọn họ cơ bản đều có bất hủ thần binh, trong đó còn hỗn tạp thực lực cường đại Phong Hào Thiên Tôn. Lựa chọn 4 tôn bất hủ kim tiên, thực lực đều không phải là rất mạnh, không có đi nhằm vào cường giả, bởi vì sợ ngoài ý muốn nổi lên tình huống, muốn là đợt thứ nhất không có cường sát thành công, như vậy chẳng mấy chốc sẽ có bất hủ kim tiên đến giúp, dạng này rất có thể đánh thành đánh lâu dài, cái này lãng phí lần này đánh lén cơ hội. Bồng Lai Trảm Tiên kiếm lại vung vẩy, triệt để hoàn thành sau cùng đánh giết. Chết rồi. Lại chết. Dẫn độ đến thập bát trọng địa ngục bên trong, đây cũng là tử vong. Chỉ là lưu lại chỗ trống, không thực sự chính tiêu vong, đây là ưu tiên tại Bồng Lai Trảm Tiên kiếm. Cho dù là Bồng Lai Trảm Tiên kiếm là sát phạt chí bảo, cũng vô pháp cao hơn cái này một cái ưu tiên cấp, bởi vì cái này dính đến thiên địa quy tắc, cho nên U Minh Địa Phủ nắm giữ luân hồi, cái này một cổ lực lượng phi thường cường đại, mang đến đủ loại năng lực khó tin. Chỉ có Tù Ngưu không có cho Đậu Trường Sinh cơ hội, còn lại ngược lại là cho Đậu Trường Sinh 3 lần cơ hội, nhưng toàn bộ đều thất bại. Rất rõ ràng sự tình, xâm la giới đến cùng không thích hợp, thích hợp nhất vẫn là thiên tội món này đản sinh tại thập bát trọng địa ngục vũ khí, bọn họ bản nguyên giống nhau, xác suất thành công khẳng định cao hơn xâm la giới. Chuyện này muốn đưa vào danh sách quan trọng, một trận chiến này muốn là đạt được thắng lợi lời nói, như vậy võ đạo đem về sụp đổ, bây giờ hòa thuận bầu không khí một đi không trở lại, bọn họ giữa lẫn nhau theo chiến hữu, lại một lần nữa trở thành địch nhân. Đậu Trường Sinh không có đi nghỉ sâu, giờ phút này ánh mắt nhìn tứ phương cục thế. Ngắn ngủi thời gian một hơi thở, tiên đạo đã vẫn lạc 6 tôn bất hủ kim tiên. Trong đó có cường đại Nam Hải Thiên Tôn cùng Đông Tề Thiên Tôn, còn lại 4 tôn bất hủ kim tiên bình thường, có thể đó cũng là bất hủ kim tiên. Nhưng vô cùng đáng tiếc, cho dù là bọn họ giết người không hề chậm trễ chút nào, có thể này thời gian vẫn là cho tiên đạo kịp phản ứng, bọn họ đã bắt đầu hội tụ vào một chỗ, không có khả năng tại lấy nhiều khi ít. Mà lại cái này một số người đều tụ tập cùng một chỗ, cũng đem long môn lực lượng phế bỏ, có thể hay không truyền tống ý nghĩa không lớn. Tiên đạo vẫn chưa có đại bản doanh, cũng không có khả năng trực tiếp sử dụng long môn tập kích phía sau, nhờ vào đó nhiễu loạn tiên đạo. Cho nên hiện thế cục hôm nay, chính là muốn chính diện chân ướt chân ráo đánh một trận chiến. Từng tôn bất hủ thần ma hội tụ, toàn bộ đều thành công trở về, mười mấy tôn bất hủ hội tụ cùng một chỗ, song phương chia làm hai đại trận doanh, cách không lẫn nhau giằng co. Một phương sĩ khí dâng cao, một phương sĩ khí đê mê. Cứ việc tiên đạo bây giờ thực lực y nguyên không yếu, có thể cũng đầy đủ chết 6 tôn bất hủ kim tiên, đây chính là bất hủ, không phải rau cải trắng. 6 tôn số lượng, đây cũng không phải là con số nhỏ. Cái này không biết bao nhiêu vạn năm mới có thể đản sinh ra. Thì trong thời gian ngắn ngủi liên tiếp chết đi. Quá thảm rồi. Đan Tổ bị mọi người vần quanh ở trung ương, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước. Nhìn đứng ở võ đạo các vị bất hủ thần ma phía trước Thiên Kình Vương, giờ phút này Thiên Kình Vương thần thái phi dương, ý chí chiến đấu sục sôi, không khỏi mở miệng nói, ngươi phản bội tiên đạo, đầu phục võ đạo. Không biết là mấy cái tính gia nô rồi. Kẻ kẻ phản bội, dạng này Ô Danh đem về nương theo ngươi cả đời. Thiên Kình Vương vui mừng không lời nào có thể diễn tả được, thật cao hứng tiếp nhận nói, Ô Danh cũng là danh. Đa tại Đan Tổ đem tặng như thế vinh diệu, cái này đủ để hóa thành một khó. Cuộc chiến hôm nay chiến thắng, ta đem tiến thêm một bước. Hai nghịch ngợm, đạp cái mũi liền lên mặt. Một bên Đậu Trường Sinh chủ động đi về phía trước ra một bước nói, nhiều lời vô ích. Cuộc chiến hôm nay, võ đạo tất thắng. Trước trận quay giáo, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trường đao một chỉ, giết. Chương 1212, Quang Minh Thiên Tôn, nguyên lai ta là nhân tộc A. Một trận liên quan đến thiên hạ đại thế chiến đấu. Người nào cũng không có dự liệu được, vậy mà lại lấy dạng này một loại tình huống triển khai. Giữa lẫn nhau đánh cược, không ngừng tính kế, một chút xíu gạt bỏ lực lượng của đối phương, tạo dựng lên phe mình ưu thế, sau đó lại một kích mất mạng. Cái này một loại thường quy phương thức, tại Bất Hủ Long Môn đánh bất ngờ, Thiên Kình Vương quả quyết phản bội phía dưới, hết thảy toàn bộ đều trở thành bọc nước, một loại người nào cũng không có dự liệu được triển khai xuất hiện. Võ đạo tập kích thành công, liên tiếp giết chết tiên đạo Bất Hủ Kim Tiên. Nguyên bản nhân số phía trên, liền đã cùng võ đạo không kém bao nhiêu tiên đạo, hiện nay đã mất đi 6 tôn Bất Hủ Kim Tiên về sau, bàn về người đến một chút tự yếu tại võ đạo, mà lại mấu chốt nhất một việc, tổ cảnh số lượng tiên đạo cũng không bằng võ đạo. Đan Tổ ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, giờ phút này lại là không khỏi bi ai lên. Võ đạo nhất mới tổ cảnh, có Nhân Tù Ngưu cùng Bá Hạ, Quảng Pháp Lão Tổ, Viễn Cổ Thái Dương Thần, Thiên Kình Vương cái này 5 vị. Không, phải nói là 6 vị. Mang Vương cứ việc thương thế chưa từng khỏi hẳn, bây giờ thực lực giảm đi nhiều, nhưng cái này một vị vẫn là tổ cảnh. Võ đạo tổ cảnh đông đảo, xem xét lại bên mình, lại là chỉ có chính mình cái này một vị tổ cảnh. Cho dù là chính mình là tổ cảnh đỉnh phong, nhưng cũng là cô trưởng Nang Minh, hai quyền khó địch bốn tay. Đan Tổ trong lòng thở dài một tiếng. Tiên đạo đại tốt cục thế, toàn bộ đều bị cái này một số bại loại cho chắp tay tặng người. Không nói là đệ nhất lần Vạn Thần Điện chi chiến, cũng là lần này đại chiến, chỉ cần bọn họ dốc toàn bộ lực lượng, cũng có thể đại hoạch toàn thắng. Không, thì coi như bọn họ không xuất hiện, chỉ cần đem chính mình dòng chính lực lượng, toàn bộ đều cho sai phái ra đến, một trận chiến này cũng có thể chiến thắng. Như Thiên Hậu không ủng hộ còn chưa tính, Quỳnh Hoa Thiên Tôn cái này một vị chiến lực mạnh mẽ, bây giờ cũng là chưa từng xuất hiện. Quỳnh Hoa Thiên Tôn không chỉ là một tôn tam tai phong hào thiên tôn, Quỳnh Hoa Thiên Tôn mạnh nhất địa phương, chính là hắn quý vì Thiên Đình chiến thần, trưởng quản Thiên Đình sát phạt, là có thống soái Thiên Đình 36 thiên cung quyền hành, giá trị này đại chiến thời kỳ, Quỳnh Hoa Thiên Tôn có thể thống soái Thiên Đình thiên tôn, bố trí xuống Thiên Đình chinh phạt thiên địa, vi áp tứ hải vạn tiên trận. Bộ đại trận này nhìn như đơn giản, chỉ cần gom góp tiên gia là được rồi. Thường nhân cũng có thể dùng, có thể kỳ thực bộ đại trận này mạnh nhất địa phương, cũng là đơn giản dễ dàng. Có thể lên tay đơn giản, muốn chân chính phát huy ra uy lực rất khó, cái này muốn kinh nghiệm phong phú, lần lượt đại chiến ma luyện xuống bản năng chiến đấu. Muốn chánh thức đến hoành tảo tứ phương cấp độ, cần trải qua máu và lửa thối luyện. Thiên Đình vạn tiên trận tự nhiên có tư cách đó, Thiên Đình bằng này chinh phạt địa giới, áp đảo nhân gian giới. Tứ hải bát hoang, trên trời dưới đất, đều là thần phục với Thiên Đình. Ngoại trừ Thiên Đế cùng Thiên Hậu bên ngoài, thượng cổ Thiên Đình bên trong có này quyền hành người, cũng chính là Quỳnh Hoa Thiên Tôn. Đây là một vị nhân vật mấu chốt, bây giờ không có Quỳnh Hoa Thiên Tôn, cái này lâm thời tới Thiên Đình Thiên Tôn, đều chẳng qua là năm bè bảy mảng, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, không cách nào phát huy ra thượng cổ chinh phạt thiên địa lúc uy thế, chỉ có thể nương tựa theo ngày xưa kề vai chiến đấu kinh nghiệm, phát huy ra vượt qua những người khác thực lực tới. Cục thế rất bất lợi. Đại chiến bạo phát về sau, Đan Tổ trong nội tâm thì trầm xuống. Đậu Trường Sinh thằng ngu này, vậy mà không chơi sáo lộ, tới thì làm. Cái này khiến Đan Tổ rất không thích ứng, mượn nhờ trò chuyện trì hoãn thời gian, muốn cách đối phó phương pháp cũng không thành công. Mà lại chiến đấu bạo phát về sau, cũng là song phương một đối một, không có cái gì đại trận tương hợp, tạo thành chiến trận, cần phải có được phối hợp hết thảy đều không có, hoàn toàn, thuần túy, cũng là một cái côn đồ. Một chữ, cũng là làm. Hết lần này tới lần khác cái này ngu xuẩn sáo lộ, thật đánh Đan Tổ một trở tay không kịp. Cái này một loại phương thức chiến đấu, muốn là tại thượng cổ thời kỳ, cho dù là võ đạo nhân số nhiều gấp đôi đi nữa, Đan Tổ cũng là không sợ. Thiên Đình huy hoàng thời kỳ, cái này một số thượng cổ kim tiên, toàn bộ đều cắt ti kỳ chức, bọn họ giống như tinh vi linh kiện đồng dạng, phối hợp lẫn nhau lên, lấy 2 địch 3, lấy 5 địch 3, nhân số càng nhiều, tổ hợp lại uy lực càng mạnh. Đơn giản nhất ví von, cũng là cái này võ đạo chính là tán binh, toàn bộ đều là bãi cỏ hoang hào kiệt, cứ việc thực lực không tệ, nhưng đánh như thế nào qua nghiêm chỉnh huấn luyện quân chính quy. Có thể hết lần này tới lần khác cái này một số thượng cổ kim tiên, người vẫn là cái kia một số người, nhưng bởi vì thời gian rất dài đi qua. Cả đám đều thay đổi, tham sống sợ chết, co vòi, bọn họ theo ngày xưa tinh nhuệ, cũng đã trở thành tán binh. Không, là liền tán binh còn không bằng. Tán binh chí ít còn có tự mình hiểu lấy, nhưng bọn hắn còn xa vào tại thượng cổ Thiên Đình thời kỳ huy hoàng, mở miệng ngậm miệng ở giữa, đều là đỉnh phong thời kỳ như thế nào, căn bản chướng mắt võ đạo. Điểm này Đan Tổ cũng hiểu được, chính mình không phải thánh nhân, cũng khó thoát bề ngoài. Vừa mới trông thấy Đậu Trường Sinh cách làm, còn cảm thấy Đậu Trường Sinh ngu xuẩn, có thể chợt thì minh bạch, Đậu Trường Sinh đây là cách làm chính xác nhất. Võ đạo nội bộ mâu thuẫn trùng điệp, nhân viên cũng vô cùng phức tạp, ở trong đó tràn ngập đại lượng xa cổ lão đồ, vật, muốn đem bọn họ toàn bộ đều chỉnh biên, chỉnh tề nhất trí, cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Chính là hiểu được bản thân thành phần, cho nên trước mắt cái này một loại cách làm, mới là thích hợp nhất, chính xác nhất biện pháp. Đan Tổ nhất tâm lưỡng dụng, một bên lúc chiến đấu, ánh mắt nhìn giống như nhìn chăm chú phía trước, kỳ thực không ngừng dòm ngó tứ phương chiến trường. Võ đạo khí thế như hồng, tiên đạo sĩ khí sa sút, nhưng cục thế còn duy trì ở. Tiên đạo dù là liên tục chết 6 tôn bất hủ kim tiên, nhưng bàn về đến thực lực, cũng không có khả năng dễ dàng sụp đổ. Quang Minh Thiên Tôn khua tay huyền quang kiếm, kiếm quang giống như từng đạo ánh sáng mặt trời, chùm sáng ùng ùng kéo đến, tràn ngập một phương thiên địa, giơ tay nhấc chân ở giữa, hiện lộ rõ ràng thực lực mạnh mẽ. Phô thiên cái địa kiếm quang, bị một đạo hoàng kim kiếm khí chém xuống, từng khúc bắt đầu phai mờ. Trong lúc nhất thời Quang Minh Thiên Tôn cùng võ đế đánh khó phân thắng bại, song phương không phân thắng thua. Tình cảnh này nhìn chăm chú đến người, đều cảm thấy vô nghĩa. Cái kia võ đế cứ việc thực lực không yếu, miễn cưỡng cũng được xưng tụng là bất hủ kim tiên, thực lực này đối tiên thiên thần ma tuyệt đối là vô địch tồn tại. Muốn là một tôn vừa mới đột phá bất hủ kim tiên, đây cũng là có thể đụng vào, có thể Quang Minh Thiên Tôn là ai? Đây chính là thượng cổ thiên đình thiên tôn, tham dự thiên đình chinh phạt thiên địa vô số lần đại chiến, tự thân thực lực cũng đã là tiếp cận phong hào thiên tôn lão bài cường giả, mà lại Quang Minh Thiên Tôn trong tay còn có 3 kiện bất hủ thần binh, thực lực thế này liền xem như tầm thường phong hào thiên tôn đều đánh không lại Quang Minh Thiên Tôn. Bây giờ Quang Minh Thiên Tôn cùng tay cầm hiên viên kiếm võ đế, đánh hỏa nhiệt khó phân thắng bại. Võ đế cũng nhìn ra Quang Minh Thiên Tôn tâm thái, đối với Đậu Trường Sinh lâm thời an bài cách làm, đột nhiên trong lòng minh ngộ, trực tiếp mở miệng nói, ta nhớ được không tệ. Quang Minh Thiên Tôn ngươi là Viêm Hoàng thời kỳ đắc đạo. Ta thẩm tra trong tộc điển tịch, xem quần thư, ra được một kiện chuyện cũ, lúc trước Viêm Hoàng đúc đỉnh, kinh lịch 9981 ngày thần nông đỉnh thành. Đỉnh thành ngày, hỏa diễm sinh ra linh tính, tự động ẩn nặc biến mất không thấy gì nữa. Không giống nhau võ đế đem lời ngữ nói xong, Quang Minh Thiên Tôn thở dài nói, nghĩ không ra ta một mực cực lực ẩn tàng theo hầu, lại bị ngươi biết. Như thế cũng không có ẩn tàng cần thiết. Không tệ, ta chính là lúc trước chú tạo thần nông đỉnh cái kia một đám lửa. Lúc trước ta đản sinh linh trí, tỉnh tỉnh mê mê, mượn nhờ tự thân thiên phú xa xa bỏ chạy. Từ đó bắt đầu ở trong thiên địa lang thang, một mực không biết nơi hội tụ, lại là ngẫu nhiên gặp một tên đạo nhân nói, từ đó mới hiểu được tu hành. Ta chính là trong lửa chi tinh, thiên phú dị bẩm, từ bắt đầu tu hành về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, liên tiếp đột phá cảnh giới, không đủ ngàn năm liền đã thành tiên. Lúc ấy chính vào đế thiên sáng tạo thiên đình, chiêu binh mãi mã, mà ta không có thành tiên sau phương pháp tu hành, vì thu hoạch được tiến bộ hy vọng. Ta đầu nhập thiên đình, từng bước một cuộc khởi, từ tiểu tốt đến thống lĩnh, lại đến tướng quân, rốt cục tu hành có thành tựu. Võ đế nhìn lấy Quang Minh Thiên Tôn tiết tấu chậm lại, tự nhiên hiểu được nên làm như thế nào, nhân gia thượng cổ thời kỳ huy hoàng đây. Cũng không thế cùng nhân tộc cộng minh, bắt đầu ức khổ tư ngọt. Nhất là tu hành có thành tựu về sau, làm sao quên nhân tộc, cái này nhiều xấu hổ a. Võ đế rất tự nhiên nối liền lời nói, có một chuyện, một mực không có nói cho ngươi biết. Lúc trước ngươi rời đi, là Viêm Hoàng chủ động đưa đi. Vì ngươi nhập môn giảng đạo vô danh đạo nhân, cũng là Viêm Hoàng ngụy trang. Vì chính là để ngươi cùng nhân tộc thoát ly liên quan, lúc ấy nhân tộc tình cảnh không tốt, không muốn để cho ngươi cuốn vào trong đó. Viêm Hoàng cũng không có dự liệu được, ngươi sẽ có thành tựu này, muốn là Viêm Hoàng biết, nhất định sẽ cực kỳ cao hứng. Quang Minh Thiên Tôn hiện ra vẻ động dung, trong ánh mắt chảy ra cảm động nước mắt, kích động mở miệng nói, là ta hiểu lầm Hoàng A. Đều là lỗi của ta. Lúc trước ta còn tưởng rằng bị ném bỏ. Cái này mới không có nhận tổ quy tông. Trở về nhân tộc A. Võ đế cùng Quang Minh Thiên Tôn đều không phải là cái gì A miêu A cẩu, từng câu từng chữ ở giữa, không ngừng uống nắng đối phương ngôn từ, một cái hợp tình lý chân tướng đã ra lò. Quang Minh Thiên Tôn không phải nhân loại, nhưng lại là Viêm Hoàng sáng tạo chi vật, đây cũng là mầm rễ chính hồng Viêm Hoàng hậu nhân. Hậu nhân không chỉ là huyết mạch, cũng có thể là ý chí, là tinh thần, là đạo thống. Muốn là thuyết pháp này không có. Cái kia không có ý tứ. Hôm nay về sau thì có. Võ đế hạ sau cùng tổng kết nói. Mất phương hướng bên ngoài kẻ lãng tử, cần phải trở về nhà. Một câu nói kia, một câu hai ý nghĩa. Quang Minh Thiên Tôn nghe hiểu, đây là muốn đầu danh trạng, nhờ vào đó lấy được nhân tộc tán thành. Quang Minh Thiên Tôn sau lưng Khánh Vân hiện lên, pha trộn bốc lên, vị tại trên đỉnh đầu, biến thành lớn gần mẫu tiểu. Khánh Vân không ngừng phía trên phía dưới chập trùng, giống như mặt hồ đồng dạng. Nhật diệu luôn bay lên, giống như một vòng mặt trời, ngang lập ở giữa thiên địa, liên tục không ngừng tràn ngập ánh sáng chói lóa. Thánh Vân không ngừng lắc lư, quang mang như sóng nước một dạng văng khắp nơi, một tòa hùng vĩ thành thị, ầm vang ở giữa dâng lên, thể tích điên cuồng tăng trưởng, trong nháy mắt biến thành quái vật khổng lồ. Quang Minh Thiên Cung, Nhật Diệu Luân. Trong tay huyền quang kiếm vung lên, lại là đánh chém một bên cự nhân Thiên Tôn. Đối mặt võ đế Quang Minh Thiên Tôn khúng núng, nhưng đối với cự nhân Thiên Tôn, Quang Minh Thiên Tôn lại là trọng quyền xuất kích. Ba kiện bất hủ thần binh đều xuất hiện. Giờ khắc này thực lực hoàn toàn bạo phát. Võ đế cũng thuận thế tiến lên, không có chờ đợi chiến đấu kết quả, bây giờ ưu thế vẫn chưa rõ ràng, không cho phép võ đế lãnh đạm. Sáng chói hoàng kim chi kiếm chém xuống, một đạo nối liền đất trời kiếm khí bạo phát. Đan Phượng mỉm cười bên trong giơ lên Ngô Đồng Kính, trực tiếp rơi vào cự nhân Thiên Tôn trên thân, cự nhân Thiên Tôn một quyền đánh nát Ngô Đồng Kính ánh sáng, nhưng lại là bị Nhật Diệu Luân định trụ, huyền quang kiếm cùng hiên viên kiếm xuyên qua lồng ngực. Một bộ thi thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất. Chết rồi. Chương 1213, tiên tề thật là quá độc ác. Cự nhân Thiên Tôn chết rồi. Cho dù là cực lực giãy giụa, có thể đối mặt với thực lực tuyệt đối, cự nhân Thiên Tôn giãy giụa toàn bộ đều là vô dụng công. Bây giờ cự nhân Thiên Tôn không phải Vạn Thần Điện đại chiến lúc, trong tay có một kiện bất hủ thần binh, cự nhân Thiên Tôn từ khi phục sinh về sau, vẫn luôn không có thu hoạch được bất hủ thần binh, mà địch nhân của mình Đan Phượng có bất hủ thần binh, Quang Minh Thiên Tôn có ba kiện, võ đế cũng có một kiện. Thực lực chênh lệch quá cách xa, nhất là Quang Minh Thiên Tôn đột nhiên bạo phát, trước đó không có dấu hiệu nào. Quang Minh Thiên Tôn cùng võ đế giao lưu, đương nhiên không có khả năng Quang Minh chính đại nói, tâm tình phía trên biến hóa, không có âm thanh, hiệu quả tự nhiên không tốt, bất quá muốn là cự nhân Thiên Tôn một mực cảnh giác, cũng là có thể nhìn ra đầu mối, nhưng quan trọng cự nhân Thiên Tôn cùng Đan Phượng chiến đấu, liền đã đem hết toàn lực, dù sao Đan Phượng có bất hủ thần binh, cự nhân Thiên Tôn không dám phân tâm. Cự nhân Thiên Tôn chết đi, mang tới ảnh hưởng không lớn, nhưng thực tế ảnh hưởng to lớn. Bởi vì cái này biểu thị Đan Phượng cùng võ đế còn có Quang Minh Thiên Tôn, ba người cũng bị mất đối thủ, võ đạo ưu thế lại một lần nữa làm lớn ra. Nhất là Quang Minh Thiên Tôn trước trận khởi nghĩa, mang tới ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Thiên Kình Vương xa xa nhìn chăm chú đến tình cảnh này, không chút do dự cao giọng hô hoán nói, còn chờ cái gì? Lại không quay giáo một kích, đến lúc đó ngươi chính là đồng bạn công kích đối tượng, bọn họ muốn cầm mệnh của ngươi làm đầu danh trạng. Bọn họ cầm lấy ngươi thần binh, chiếm cứ động phủ của ngươi, hưởng thụ thê thiếp của ngươi. Thiên Kình Vương trong miệng thốt ra ô uế chi từ, lời nói tuyệt không êm tai, có thể hiệu quả nổi bật, nguyên bản tụ tập cùng nhau tiên đạo bất hủ kim tiên, toàn bộ đều kéo dài khoảng cách, cho dù là cái này một chút khoảng cách, bọn họ tùy tiện liền có thể vượt qua, căn bản không hề ảnh hưởng, có thể cái này cũng biểu lộ trong lòng bọn họ không tín nhiệm. Ban đầu vốn có thể sóng vai mà chiến hữu, bây giờ đã xem như địch nhân đối đãi. Không có một tôn bất hủ kim tiên, trái lương tâm đi nói lên ta tin tưởng đồng bạn, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, kẻ phản bội khẳng định không chỉ một vị. Cho dù là chính mình cũng không nhất định thật tử chiến đến cùng, có thể tiếp được làm phản chính là mình, muốn là nói ra như vậy lời nói đến, chẳng phải là gãy mất con đường sau này. Thiên Kình Vương ánh mắt đã để mắt tới Đan Tổ, sau cùng ánh mắt nhìn về phía trước mình một tôn bất hủ kim tiên, bình thản mở miệng nói, đầu hàng đi. Tiên đạo rường cột, cả đám đều bỏ qua tiên đạo. Ngươi làm gì tiếp tục vì tiên đạo liều mạng, ngươi cũng là long tộc xuất thân, bây giờ còn có đại hảo tiền đồ, làm gì chết ở chỗ này. Thiên Kình Vương không chờ đối phương trả lời, liền đã tự hỏi tự trả lời nói, ngươi không đầu hàng. Đáng tiếc. Tiên đạo còn có ngươi dạng này trung thần. Như vậy hôm nay thì giữ lại không được ngươi. Sau lưng đột nhiên phồng lên, thân thể máu thịt không ngừng bành trướng, trong nháy mắt quần áo vỡ ra, huyết nhục cũng phá toái, một đạo hắc ảnh tự Thiên Kình Vương sau lưng vị trí, đã trong nháy mắt xông ra. Đây là một đầu giống như rồng mà không phải là rồng quái vật, tự Thiên Kình Vương sau lưng xông ra về sau, bộc phát ra một tiếng to rõ gào thét. Trong miệng phun một cái, một đạo quang mang bắn nhanh mà ra. Đây là một viên long châu cực kỳ sáng chói, to như bàn đá. Toàn thân tràn ngập đặc thù lộng lẫy, thời gian chi lực không ngừng tràn ngập ra, trong nháy mắt khuếch tán tứ phương. Thời gian giống như nước, sóng nước lấp loáng. Mơ hồ trong đó giống như rồng mà không phải là rồng quái vật, lại là đã biến thành mặt người thân rắn, toàn thân màu đỏ, mắt dọc. Tấm kia mở mắt dọc, lấp lánh nhìn chăm chú lên trước mắt cái này một tôn bất hủ kim tiên. Long tộc bất hủ kim tiên gặp một màn này về sau, lại là gấp vội mở miệng nói, ta nguyện ý đầu nhập vào võ đạo. Thiên Kình Vương lạnh lùng nói, ngươi còn muốn làm tiên đạo trung thần, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Tương lai sử sách phía trên, nhất định lưu lại ngươi trung thần nghĩa sĩ danh tiếng. Long tộc bất hủ kim tiên triệt để phẫn nộ, gào thét giận dữ hét, Thiên Kình Vương ngươi cái này bị ổi vô sĩ tiểu nhân. Ngươi luôn mồm xưng hô Trúc Long Vương vì đại ca, có thể ngươi xem một chút cái này một cổ hóa thân là ai. Đây là Trúc Long chi lực, ngươi đem ngươi Trúc Long Vương đại ca luyện vì hóa thân. Thiên Kình Vương mặt không biểu tình, thời gian chi lực kéo dài phía dưới, ba bao ngọc như ý rủ xuống ba màu ánh sáng, lăng không rơi xuống về sau, trực tiếp đánh bay long tộc bất hủ kim tiên trong tay thần binh, hung mãnh bá đạo Long Châu, đã ầm vang ở giữa trúng đích Long tộc Bất Hủ Kim Tiên. Long Châu bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp đem Long tộc Bất Hủ Kim Tiên huyết nhục nghiền thành làm thịt nhão, nhưng Bất Hủ Kim Tiên cường đại sinh mệnh lực, y nguyên để Long tộc Bất Hủ Kim Tiên tồn tại lấy. Long Châu màu sắc biến đổi, lại là hiện ra tinh hồng chi sắc, dường như sinh ra răng cưa một dạng, bắt đầu điên cuồng nuốt bắt đầu ăn. Trong nháy mắt Long tộc Bất Hủ Kim Tiên huyết nhục, cứ thế mà toàn bộ đều bị Long Châu thôn vệ hết, trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa, mà Long Châu màu sắc làm sâu sắc, cái kia giống như rồng mà không phải là rồng quái vật, trong nháy mắt sinh ra dài nhỏ râu rồng, không ngừng nghênh phong tung bay. Chợt quái vật ánh mắt di động, đã tập trung vào Trúc Long phương hướng. To lớn miệng mở ra, sắc bén bén nhọn hàm răng, lóe ra hàng quang, một cổ nước bọt không tự chủ được chảy ra, theo bén nhọn hàm răng khe hở, không ngừng nhỏ giọt xuống. Một đôi mắt tràn ngập tham lam, khát vọng. Phương xa Tù Ngư giận dữ hét, Thiên Kình Vương ngươi cũng dám coi ta là đồ ăn. Hôm nay về sau, ta tất sát ngươi. Tù Ngư giờ phút này làm sao không biết, ban đầu ở Thánh Mẫu đạo trường bên trong bị Thiên Kình Vương chặn giết nguyên nhân. Cái gì cho Trúc Long Vương báo thù? Hết thảy đều là giả. Cái này Thiên Kình Vương để mắt tới chính mình, muốn đem chính mình cho ăn cái này một cái quái vật. Tù Ngư tức giận đồng thời, trong lòng cũng là lạnh lẽo. Cái này Thiên Kình Vương nói bảo thủ cũng bảo thủ, nhưng điên cuồng lên thật điên cuồng. Chính mình thế nhưng là tổ cảnh cường giả, có can đảm cho ăn quái vật này, đây là muốn bồi dưỡng được thứ gì đến. Thiên Kình Vương một đôi mắt, băng lãnh nhìn chằm chằm Tù Ngư, nổi lên vẻ cười lạnh, lại là vẫn chưa trả lời, Tù Ngư uy hiếp Thiên Kình Vương xem như thúi lắm. Đây không phải Tù Ngư thực lực không mạnh, bá hạ không uy hiếp lực. Hai tôn tổ cảnh rất mạnh, Thiên Kình Vương tự nhiên không dám trêu chọc, nhưng ai để Tù Ngư đắc tội Đậu Trường Sinh. Cái kinh này, là Tiên Tề nói cho hắn biết. Ngay tại cái này cuối cùng đại chiến bạo phát, Đậu Trường Sinh nâng đao tuyên bố quyết chiến lúc. Tiên Tề mục đích không thuần, có thể chính mình cũng có ý tưởng. Một miệng nuốt lấy Long tộc Bất Hủ Kim Tiên về sau, quái vật rút đi một chút vảy rắn, bộ dáng càng thêm giống chân long. Thiên Kình Vương giết người, biểu lộ cùng Long tộc không đội trời chung quyết tâm, căn bản không có làm bất kỳ vô ý nghĩa sự tình. Thậm chí là đối thủ của mình là cái này một vị Long tộc Bất Hủ Kim Tiên, có Tiên Tề vô tình hay cố ý ảnh hưởng, Thiên Kình Vương đều chiếu đơn thu hết. Tù Ngư nhìn lên trời Kình Vương lăn lộn không thèm để ý thần thái, nhưng trong lòng thì phẫn nộ, Đậu Trường Sinh tên bại hoại này, bây giờ đại chiến còn không có đạt được thắng lợi đâu, vậy mà liền bắt đầu bài trừ đối lập. Lựa chọn Thiên Kình Vương gia hỏa này làm đao, trực tiếp đối Long tộc Bất Hủ Kim Tiên ra tay, nó mục đích không phải liền là đoạn tuyệt Long tộc tiến một bước tăng cường thực lực khả năng à? Quá phận. Chẳng lẽ không sợ xảy ra ngoài ý muốn tình huống, đến lúc đó võ đạo đại bại sao? Tù Ngư một trận khó chịu, có lòng cho Đậu Trường Sinh sắc mặt nhìn xem, trực tiếp bỏ gánh. Có thể vừa nghĩ tới chính mình cùng võ đạo liên lụy quá lớn, nỗ lực nhiều lắm, cái này đại giới chính mình cũng chịu đựng không nổi, liền càng thêm khó chịu. Đậu Trường Sinh không để ý đại cục, chính mình đến lấy đại cục làm trọng, một trận chiến này nhất định phải chiến thắng, không thể thua. Tù Ngưu nhìn mình trước mắt địch nhân, may mắn. Bây giờ tiên đạo trận doanh bên trong, còn có một tôn Long tộc Bất Hủ Kim Tiên còn sống. Lần này là chính mình chủ động tìm kiếm đối thủ, cũng là cố ý bảo toàn đối phương, vốn là bá hạ đối phó một vị khác Long tộc Bất Hủ Kim Tiên. Nhưng hết lần này tới lần khác bị Thiên Kình Vương vượt lên trước. Tù Ngư tiền bối đi vây giết Đan Tổ, cái này một vị thì giao phó cho ta. Võ Đế mang theo Quang Minh Thiên Tôn đuổi tới, Tù Ngư lạnh lùng nhìn thoáng qua, lại là không có phản ứng bọn hắn, nhân tộc dụng tâm hiểm ác, mục đích này quả thực là không thêm vào che giấu. Võ Đế tràn đầy phấn khởi mà đến, cũng là bị khu đuổi đi, không có lộ ra vẻ thất vọng, mà chính là rời rạc bên ngoài, phối hợp với cái khác võ đạo Bất Hủ Thần Ma, thì ở phụ cận đây đi dạo, cái này cho Tù Ngư buồn nôn quá sức. Một đạo thanh âm rất nhỏ, tự Đậu Trường Sinh bên tai vang lên nói, Long Môn cái kia ra chuyện. Đậu Trường Sinh sững sờ, chợt thì minh ngộ lên. Trước mắt một trận đại chiến, tiên đạo sĩ khí đê mê, có thể một mực tử chiến không lùi, Đậu Trường Sinh còn tưởng rằng tiên đạo có liều chết quyết tâm, dự định hăng hái đánh cược một lần đâu. Bây giờ lại là tỉnh ngộ lên, không phải tiên đạo Bất Hủ Kim Tiên không muốn chạy, mà chính là bọn họ biết mình tốc độ, lại nhanh cũng không nhanh bằng Long Môn. Đây chính là Bất Hủ Long Môn kinh khủng địa phương, đã thống trị chiến trường. Bọn họ muốn là đơn độc chạy trốn, lấy Long Môn chi lực lại có 5-6 tôn Bất Hủ Thần Ma xông ra, tuyệt đối có thể bẻ gãy nghiền nát giết chết, dạng này có thể đem bọn họ trục một kích phá, cho nên sự chống cự của bọn hắn, cũng là sau cùng hành động bất đắc dĩ. Đậu Trường Sinh nghe ra người lên tiếng là Tiên Tề, nhưng chợt thì phát hiện không đúng, bởi vì Tiên Tề không phải loại này đại thiện nhân. Tiên Tề hắc lịch sử không ít, không phải nhân từ nương tay người. Lấy bản tính, chắc chắn sẽ không nhờ vào đó cho tiên đạo sáng tạo chạy trốn cơ hội, sau đó thu hoạch được trận này đại chiến thắng lợi, ngược lại muốn đuổi tận giết tuyệt, không phải thật sự giết chết tất cả mọi người, mà chính là muốn mượn này đại chiến tiêu hao tiên đạo cùng võ đạo lực lượng. Bất Hủ nhiều lắm, bất tử một nhóm, cái này một số lão già kia ảnh hưởng quá lớn. Dù sao bây giờ nhìn như là võ đạo đạt được thắng lợi, có thể đến tiếp sau cái này một ít người lắc mình biến hóa, toàn bộ đều trở thành võ đạo, bọn họ y nguyên chiếm cứ cao vị, làm nổi bật lên trận này đại chiến, đánh một cái tịch mịch. Cho nên Đậu Trường Sinh thờ ơ. Mắt thấy Đậu Trường Sinh không có chút nào động tác, Tiên Tề thanh âm ôn hòa vang lên nữa, ngoan cố chống cự, không thể đem bọn hắn bức bách đến cực hạn, không phải vậy trước khi chết phản công phía dưới, chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nề. Bây giờ thả bọn họ rời đi, sau đó để Quang Minh Thiên Tôn loại này người đi rõ ràng coi như bọn họ là đủ. Để bọn hắn chó cắn chó. Chúng ta muốn bảo đảm thắng lợi, Bất Hủ Long Môn có thể xuất hiện một vài vấn đề. Đậu Trường Sinh vung đao bước lui trước mắt địch nhân, không khách khí nói, im miệng. Ngươi cái này đồ giả mạo. Ngươi là tiên đạo vị nào ngụy trang? Đậu Trường Sinh cười lạnh liên tục nói, ngươi chỉ nhìn thấy Tiên Tề bệ hạ nhân từ, thế nhưng là không biết Tiên Tề bệ hạ năm đó mới tu hành lúc dáng vẻ, máu lạnh vô tình, lục thân bất nhận. Vậy mà ngụy trang Tiên Tề bệ hạ lừa bịp ta. Thật sự là nghịch đại đao trước mặt quan công. Ta nhất định sẽ chấp hành Tiên Tề mệnh lệnh của bệ hạ, đối tiên đạo Bất Hủ Kim Tiên đuổi tận giết tuyệt. Tuy nhiên hung ác một chút, để cho ta vi phạm với đạo nghĩa cùng đạo đức, nhưng hết thảy vì Tiên Tề bệ hạ. Ta sẽ không tiếc. Chương 1214, cái này thắng. Đậu Trường Sinh một câu nói kia, có thể nói không có chút nào che lấp. Đậu Trường Sinh tin tưởng đây là Tiên Tề ý chí, tự thân đối với cái này một số lão già kia cũng không có hảo cảm. Tiên Tề sầu lo nhân tộc thuần túy, Đậu Trường Sinh tự nhiên cũng như thế. Cũng không muốn bỏ ra trăm cây nghìn đắng lấy được thắng lợi, làm trên tiệc ăn mừng xem xét, ngồi ngay ngắn đại bộ phận đều là tiên đạo Bất Hủ Kim Tiên, nguyên một đám dơ cao thanh đồng ly rượu, hưng phấn treo hò nói, chúng ta võ đạo rốt cuộc chiến thắng tiên đạo. Vì võ đạo chúc mừng. Tình cảnh này cứ việc hơi khoa trương một số. Nhưng Đậu Trường Sinh hiểu được, cái này xuất hiện khả năng vô cùng cao. Tuy nhiên tình cảnh này không thể tránh né, nhưng hiện tại võ đạo tình huống, lại là có một ít khoa trương. Không nên nhìn bây giờ tiên đạo Bất Hủ Kim Tiên chiếm cứ tỷ lệ không cao, nhưng Đậu Trường Sinh biết cái này một số người bất tử, tương lai cũng sẽ là võ đạo trụ cột vững vàng, thậm chí là chính mình bài xích bọn họ, cũng không dám ra tay với bọn họ, mà là muốn đi nịnh bợ bọn họ. Bởi vì võ đạo không chỉ là nhân tộc, còn có những chủng tộc khác. Cho nên tương lai sẽ là cướp người đại tác chiến, bọn họ lại trở thành hương mô mô. Thế giới cứ như vậy tàn khốc. Hiện thực. Có người có bản lĩnh, mãi mãi cũng lăn lộn tốt. Đậu Trường Sinh thanh âm không tính to, thế nhưng không thấp, tự nhiên bị từng tôn tiên đạo Bất Hủ Kim Tiên nghe thấy được. Cái này khiến không ít người thần sắc biến đổi, ánh mắt bên trong quang mang sáng lên. Đậu Trường Sinh muốn đuổi tận giết tuyệt. Cái này sẽ chỉ mang đến hai loại kết quả, một loại là liều mạng, một loại khác cũng là đầu hàng. Tiên Tề trong lòng thở dài. Đậu Trường Sinh phương pháp, kém xa Bất Hủ Long Môn ra chuyện, trực tiếp đặt vững võ đạo thắng lợi. Cái này một loại phương pháp sẽ đem tiên đạo Bất Hủ Kim Tiên ép lên cực đoan, có một ít người sẽ đầu hàng, nhưng cũng có người liều mạng giãy giụa, cái này tuyệt đối sẽ để võ đạo có tổn thương. Tiên Tề có lòng lại mở miệng, lời nói đến cuốn họng, miệng nguyễn bỗng nhúc nhích, Tiên Tề miệng không có mở ra. Bởi vì hiện tại cùng Đậu Trường Sinh tranh luận rất phạm vào kỵ húy, dù sao đại chiến trước mắt, muốn thống nhất ý chí. Bất quá cái này đều không phải là quan trọng, chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, Đậu Trường Sinh lần này khẩu hiệu, lại đem chính mình đẩy ra. Tiên Tề một trái tim, giờ khắc này không có thật cao treo lên, cũng không có trong lòng căng thẳng, ngược lại là cực kỳ buông lỏng. Bởi vì một ngày này rốt cuộc đã đến. Tiên Tề biết mình quý vị nhân tộc chi chủ, đã chiếm cứ Đậu Trường Sinh tăng lên không gian, lấy Đậu Trường Sinh cấp dưới chiếm quyền tính cách, làm sao có thể dễ dàng tha thứ mình không thể trèo lên đỉnh, sớm muộn muốn xuống tay với chính mình. Cho nên Tiên Tề cho tới nay, mặt ngoài tương đối bình tĩnh, nhưng trong lòng là nơm nớp lo sợ. Kiếm uy hiếp lớn nhất thời điểm, chính là không có ra khỏi vỏ trước. Đậu Trường Sinh cũng cùng loại, bây giờ Đậu Trường Sinh xuất thủ, Tiên Tề ngược lại buông lỏng, đến đón lấy cũng là gặp chiêu phá chiêu. Chí ít Đậu Trường Sinh người này tuy cầu hoàng mỹ, sẽ không đích thân xuất thủ, cái này cho Tiên Tề giảm sóc chỗ trống, Tiên Tề không phải tham luyến quyền thế, mà chính là Đậu Trường Sinh hiện tại biểu hiện ra tính cách, thật sự là quá cực đoan. Lần trước lừa giết vạn tộc, trong đó thế nhưng là có không ít nhân tộc. Cứ việc không người sách, không có nghĩa là chuyện này không có phát sinh. Chính mình quá nguy hiểm. Sau đó phải mời lão tiền bối rời núi. Là lập tộc trưởng tốt. Vẫn là trưởng lão tốt. Tộc trưởng, phó tộc trưởng. Nghĩ nghĩ liền bị Tiên Tề từ bỏ, cứ việc ý tứ đều như thế, nhưng vẫn là đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão êm tai một số. Lục đế đã không thích hợp, Bất Hủ trưởng lão chế độ mới tốt. Tiên Tề khuynh hướng điểm này, là bởi vì có thể đem lão tiền bối điền vào đi, làm chính mình cùng Đậu Trường Sinh ở giữa giảm sóc. Dạng này chính mình lại an toàn. Chỉ cần mình nấu đến nhân tộc chiến thắng, hoàn thành nhất thống vạn tộc tâm nguyện, như vậy chính mình liền có thể thối vị nhượng chức. Đến lúc đó nhân tộc cần cũng là một vị bạo quân, bắt đầu trắng trợn thanh tẩy cái này một số dị tộc thành viên. Tiên Tề cũng không có vạn tộc cùng tồn tại ý nghĩ, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, câu nói này Tiên Tề không hiểu, có thể đại khái ý tứ hiểu được. Long tộc, thần tộc, yêu tộc, đỉnh phong thời kỳ hạng gì huy hoàng, có thể hiệu lệnh thiên hạ. Nhưng bây giờ bá quyền đều đã sa sút, nhân tộc liền xem như nhất thống thiên địa, cũng chỉ sẽ có một thời gian huy hoàng, sau cùng bị chủng tộc khác lật đổ, đây mới là thiên địa định luật, không cách nào cải biến thời kỳ. Như người cảnh nội bộ vương triều thay đổi, thế giới muốn phát triển, cái này một cái quy luật liền không thể nghịch. Nhưng chỉ cần đem cái này một số vạn tộc đều giết sạch, giữa thiên địa chỉ còn lại có nhân tộc. Liền xem như tương lai nhân tộc mục nát, cũng sẽ chỉ là nội bộ có anh hùng quật khởi, ứng thời vận, đẩy ngã bọn họ thành lập cơ nghiệp. Khai mở một cái toàn thời đại mới. Điểm này Tiên Tề hoàn toàn có thể tiếp nhận, dù sao thịt nát trong nồi. Tiên Tề trong nội tâm hiện ra đủ loại ý nghĩ lúc, tiên đạo bất hủ kim tiên cũng nguyên một đám nghĩ muốn giằng co. Trực tiếp hướng võ đạo đầu hàng, lâm trận quay giáo một kích, cái này một cái ý nghĩ, bọn hắn cũng đều từng sinh ra, chỉ là không muốn làm như vậy mà thôi, đây không phải cái gì tự tôn, mà chính là bây giờ đầu hàng võ đạo lời nói, khẳng định như vậy đãi ngộ không tốt. Nhưng muốn là vượt qua lần này, võ đạo đạt được thắng lợi về sau, cái này một đoàn kết liên hợp thể, nhất định sụp đổ, mặt cùng lòng bất hòa, đến lúc đó các tộc đem về tranh lên trước đoạt sau lôi kéo bọn họ cả đám đều sẽ trở thành các tộc khách quý. Tuy nhiên sẽ không trở thành người thắng lợi, bắt đầu đạt được thắng lợi trái cây, nhưng tuyệt đối sẽ so với bị bức bất đắc dĩ khởi nghĩa tới tốt lắm. Lợi ích, cùng tâm lý cái kia một điểm đối phó, cái này để bọn hắn kiên trì đến bây giờ. Nhưng đậu trường sinh muốn đuổi tận giết tuyệt. Một câu nói kia lực sát thương cực lớn. Một tôn bất hủ kim tiên dẫn đầu gánh không được, hướng thẳng đến nơi xa phóng đi. Cầu vòng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, một chút tung tích đã nhìn không thấy. Lại một tôn bất hủ kim tiên chạy, cái này dường như giống như là phản ứng dây chuyền một dạng, lại có mấy đạo cầu vòng ánh sáng tán đi. Bọn họ chạy trốn phương hướng không giống nhau, sau chạy mấy vị này, trong lòng cũng có tính toán nhỏ nhặt, vị thứ nhất chạy trốn người khẳng định nguy hiểm lớn nhất, cũng là lớn nhất trêu chọc ghi hận, mà bọn họ sau chạy trốn, người cũng không phải một vị, phương hướng khác biệt. Bây giờ võ đạo rút không xuất lực lượng truy kích toàn bộ, cho nên là có tỷ lệ sinh tồn được. Thậm chí là để bảo đảm thắng lợi sau cùng, đậu trường sinh vị này nhân vật mấu chốt, là không thể nào truy kích. Đậu trường sinh nguyên bản định hoàn thành Tiên Tề ý chí, tiêu hao một ít lão gia hỏa này, như là khai quốc đế vương một dạng, sự nghiệp sáng lập thời kỳ tổng cho rằng binh không đủ nhiều, tướng quân quá ít, đợi đến thiên hạ vô cùng quyết tâm, liền sẽ ghét bỏ cái này binh quá nhiều quá phí tiền. Mà một số tướng quân công lao lại quá lớn. Đại chiến bạo phát trước, cái này một số bất hủ đều là võ đạo trụ cột vững vàng, bây giờ toàn bộ đều là võ đạo tương lai quét sạch đối tượng. Đậu Trường Sinh lấy Tiên Tề tư duy hình thức vừa nghĩ, sau cùng quá sợ hãi. Tiên Tề quá độc ác. Chính mình là tuyệt đối không làm được chuyện như vậy. Bất quá Đậu Trường Sinh ý nghĩ đã định trước thất bại, một số bất hủ kim tiên chạy trốn, cái này triệt để phá vỡ tiên đạo ý chí chống cự. Bọn họ không chạy đều ở thế yếu bên trong, võ đạo chiến thắng là vấn đề thời gian, bây giờ bọn họ vừa chạy không sao cả, lập tức để không có chạy trốn người rơi vào tình huống khó xử. Phải biết rời đi một tôn bất hủ kim tiên, thì đại biểu cho võ đạo có một tôn bất hủ thần ma rảnh tay, thoáng một cái võ đạo nhiều năm sáu tôn bất hủ thần ma, bọn họ đánh như thế nào? Thiên Dung Thiên Tôn không chút do dự lựa chọn đầu hàng. Thiên Dung Thiên Tôn lựa chọn đầu hàng Vũ tộc, đây là bởi vì Thiên Dung Thiên Tôn xuất thân từ Vũ tộc. Bây giờ lựa chọn đầu hàng, tự nhiên không thể loạn đầu hàng, cho dù là nhân tộc thực lực cường đại, tốt nhất quy túc là nhân tộc, có thể giống như là hắn cái này một loại bản tộc vẫn là đại tộc tình huống, đi đầu hàng nhân tộc, khẳng định như vậy bị xem như dị loại, hoài nghi phải chăng cùng Vũ tộc cấu kết, sau cùng rất dễ dàng không được yên lành. Cho nên không bằng dứt khoát đầu hàng Vũ tộc. Bất luận nói như thế nào chính mình cũng là Vũ tộc, song phương huyết mạch giống nhau, tiên thiên liền có thể thu hoạch được tín nhiệm. Thiên Dung Thiên Tôn lần đầu biểu dương ra sau lưng Vũ Dực, Vũ tộc nữ vương sau khi nhìn thấy, lập tức vui vẻ tiếp nhận. Bây giờ các tộc bất hủ xuất hiện lớp lớp, Vũ tộc nữ vương áp lực cực lớn, cho dù là trước mắt cái này một vị Thiên Dung Thiên Tôn tương đối kéo khố, cũng là vạn tộc trò cười, nhưng ai để Thiên Dung Thiên Tôn là bất hủ. Thiên Dung Thiên Tôn cách làm không phải ví dụ, bây giờ người đầu hàng là đều tìm các mẹ. Có chủng tộc cũng bắt đầu trở về bản tộc, nếu như không có rất đơn giản, vậy liền đi tùy ý lựa chọn. Chỉ cần không phải đại tộc, lựa chọn chỗ trống rất lớn, sẽ không kiên kỵ bọn họ sau lưng chủng tộc nhân tố. Tình cảnh này nhìn Đậu Trường Sinh đều mờ mịt, bởi vì đối thủ trước mắt, tại chính mình muốn chặt thời điểm chết, đột nhiên đầu. Ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhìn lấy từng tôn tiên đạo bất hủ kim tiên đầu hàng. Đậu Trường Sinh dường như nhìn thấy một trận kéo danh bài đại tác chiến, nguyên một đám đem chính mình tiên đạo thẻ bài xé rách rơi. Sau đó vì chính mình đeo lên một cái võ đạo thẻ bài. Bọn họ làm tiên đạo lúc sĩ khí đê mê, tinh thần uể oải suy sụp, nhưng hôm nay là cao quý võ đạo về sau, nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, sĩ khí dâng cao, nhìn về phía không có động tác đồng bạn nhìn chằm chằm, một đôi mắt tràn ngập xâm lược tính. mà lại giữa lẫn nhau cũng không sợ đồng bạn đánh lén mình, sẽ sai người chịu người đứng thẳng. Đây là thắng lợi. Cho dù là Đậu Trường Sinh giờ phút này phản ứng trì độn không ít, cũng có thể nhìn ra võ đạo đại thế đã định. Tiên đạo triệt để xong đời. Có thể kết quả này Đậu Trường Sinh rất bất mãn. Bởi vì tiên đạo trước trước sau sau mới chết hơn 10 vị bất hủ kim tiên, ở trong đó không chừng có cá lọc lưới, không có cái chết thực sự. Mượn nhờ tử vong thoát thân, đây không phải Bồng Lai Thiên Tôn sáng tạo. Cái này còn không bằng bọn họ ngay từ đầu đánh bất ngờ chiến quả huy hoàng đây. Đậu Trường Sinh ngón tay không khỏi dùng lực, nắm chặt băng phách đao chui đao phát ra tiếng vang, thoáng một cái để phía trước người đầu hàng hô to nói, tiên tề bệ hạ cứu mạng. Ta là nhân tộc A. Là người một nhà. Không nên nhìn ta dài dạng này, ta đó là thần hóa đặc thù, không tin có thể thử máu, ta nhất định có nhân hoàng huyết mạch. Đậu Trường Sinh cái này nắm chặt băng phách đao tay, lập tức cứng ngắc ở, ánh mắt không nhìn cái này một vị thất thố gia hỏa, mà chính là nhìn về phía bị bao vây lại, giống như ngôi sao lớn đãi ngộ đang tổ. Có thể rõ ràng trông thấy Thiên Kình Vương, Tù Ngưu, Bá Hạ, từng tôn cường giả, bây giờ nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên đang tổ. Đang tổ đối mặt với đây hết thảy, ánh mắt cực kỳ thản nhiên, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào, dường như không lo lắng cho mình tử vong một dạng, hoặc là nói siêu thoát rồi sinh tử. Giờ phút này đang tổ từ bỏ chiến đấu, chắp hai tay sau lưng. Một buổi trường sam nghênh phong rung rung, thở dài nói, ta đánh giá thấp Đậu Trường Sinh, cũng coi trọng Đông Tề Thiên Tôn, mới đưa đến cục thế sập bàn. Tiên đạo tự hôm nay về sau, đem về triệt để không tồn tại nữa. Đạo tổ cứu ta. Chương 1215, Sư Từ Đồ Hiếu. Đạo tổ cứu ta. Một câu nói kia rất ngắn gọn. Nhưng hiệu quả nhanh chóng, chỉ một thoáng giữa thiên địa yên tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đã ngây dại. Đậu Trường Sinh cũng không ngoại lệ, một đôi mắt hiện ra vẻ không dám tin, xa xa ngắm nhìn phía trước đan tổ. Đan tổ chắp hai tay sau lưng, trường sam tung bay theo gió, thản nhiên đối mặt vượt qua hai tay số lượng bất hủ thần ma, đan tổ thần sắc tự nhiên, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Một cổ khí độ tự nhiên sinh ra. Làm lòng người xếp. Cho dù là Đậu Trường Sinh chính là địch nhân, có thể cũng không khỏi lòng sinh kính nể, đối đan tổ tán thưởng một tiếng. Thật không hổ là đạo tổ đệ tử đích truyền. Có thể Đậu Trường Sinh tuyệt đối không ngờ rằng, đến đón lấy sẽ phát sinh này hí kịch tính một màn. Cục thế nhanh quay ngược trở lại xuống. Cái này đan tổ vậy mà nói ra như thế hổ lang chi từ. Chững chạc đàng hoàng kêu tổ cứu mạng. Thiên địa vắng vẻ, không khí ngột ngạt xuống tới, dường như thế giới đã dừng lại. Đậu Trường Sinh đã lông tơ dựng thẳng, toàn thân trên dưới cứng ngắc, đây là bắt đầu cảnh giác lên dấu hiệu, năm ngón tay dùng lực nắm chặt băng phách đao chui đao, trong nội tâm một mảnh trầm trọng. Một đôi hình thiên chi nhãn nhìn chung quanh tứ phương, nhìn chăm chú lên giữa thiên địa biến hóa. Đạo tổ. Người tên, cây có bóng. Đây là bất cứ người nào cũng không có thể sơ sót tồn tại. Cho dù là người đời sau, cũng vô pháp bỏ qua cho. Một người, đủ để chống lên nửa bộ lịch sử. Cái này tại đương đại là nổi tiếng nhân vật, tương lai cũng biết. Dạng này người sức ảnh hưởng, đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Tương lai một ngày đế thiên sẽ bị lãng quên, nhưng đạo tổ sẽ không. Cho dù là nhất thống thiên địa, như thế vĩ đại thành tựu, có thể thiên đình y nguyên bị quy về tiên đạo bên trong, không cách nào thành làm một cái thời đại hoàn toàn mới, cái này chính là đạo tổ kinh khủng sức ảnh hưởng. Dạng này một vị nhân vật xuất hiện, Đậu Trường Sinh bản năng trong lòng căng thẳng. Bây giờ đại chiến đạt được thắng lợi, không ít tiên đạo bất hủ kim tiên đầu hàng, bọn họ bất hủ số lượng đã lại một lần nữa bành trướng, đã vượt ra khỏi 30 số lượng. Nhưng nhiều như vậy bất hủ, trên lý luận không người có thể chiến thắng bọn họ. Không cần nói là bây giờ còn chưa từng có người khôi phục lại tổ cảnh, liền xem như đạo tổ ở vào đỉnh phong, cũng không có khả năng chiến thắng bọn họ. Dù sao cái gì tổ cảnh cũng tốt, nửa siêu thoát cũng được, thậm chí là không khách khí mà nói, bất luận là ngươi tại siêu thoát chi lộ phía trên đi vài bước, khoảng cách siêu thoát có bao nhiêu gần, ngươi đều vẫn là bất hủ kim tiên, bất hủ thần ma. Cái này cùng bọn hắn ở vào cùng một cảnh giới. Không có đại cảnh giới chênh lệch, ngươi có thể chiến thắng 5-6 vị bất hủ, nhưng tầm 10 vị bất hủ, tại Đậu Trường Sinh xem ra tổ cảnh đỉnh phong cũng quá sức. Cái này không biết thực lực cụ thể, ngược lại không tốt cân nhắc. Nhưng 20 tôn bất hủ, khẳng định có thể nhẹ nhõm chiến thắng tổ cảnh đỉnh phong. Đạo tổ coi như cường. Nhưng bọn hắn bất hủ số lượng đã vượt ra khỏi 30. Đậu Trường Sinh đem một câu nói kia, lại một lần nữa theo trong lòng lặp lại một lần. Không hắn. Đây là vì chính mình tăng cường lòng tin. Cái này cũng bộc lộ ra một cái vô cùng hiện thực tàn khốc. Cho dù là hơn 30 bất hủ, cũng vô pháp cho Đậu Trường Sinh lòng tin tất thắng. Nhất là cái này đạo tổ nếu là thật xuất hiện về sau, trước mắt cái này một số tiên đạo bất hủ kim tiên, sợ là sẽ phải lập tức lựa chọn làm phản, cục thế đem về nghịch chuyển. Đạo tổ căn bản không cần có thể đánh 20 tôn bất hủ, chỉ cần đạo tổ một người có thể độc chiến hơn 10 tôn bất hủ thần ma, cái này một số kẻ làm phản liền có thể ngăn chặn còn sót lại bất hủ, sau đó tiên đạo đào tẩu bất hủ kim tiên, sẽ lại một lần nữa giết về chiến trường. Ẩn giấu đi một số tổ cảnh, cũng có thể sẽ xuất thủ. Đầu Trường Sinh một trái tim, đã thật cao treo lên. Đại tốt cục thế. Có thể sẽ bởi vì một câu nói kia triệt để chôn vùi. Đậu Trường Sinh có thể nghĩ tới sự tình, những người khác tự nhiên cũng được, bây giờ nguyên một đám vẻ mặt nghiêm túc. Một cái hô hấp, hai cái ra hô hấp, ba cái hô hấp. Trong nháy mắt đã hơn 10 cái hô hấp thời gian trôi qua. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, người nào cũng không có mở miệng nói chuyện, lặng lặng bắt đầu chờ đợi. Lại là hơn 10 cái hô hấp thời gian trôi qua. Đậu Trường Sinh nguyên bản dẫn theo một trái tim, bây giờ triệt để hạ xuống, vẻ ngưng trọng cũng đã biến mất, nổi lên vẻ nhẹ nhàng. Thời gian dài như vậy đi qua. Giữa thiên địa không bất kỳ phản ứng nào xuất hiện. Đổi một câu mà nói, đạo tổ vẫn chưa xuất hiện. Nguyên bản 5-6 cái hô hấp đi qua, Đậu Trường Sinh liền đã nhận vì đạo tổ sẽ không xuất hiện, đáng sợ đạo tổ không theo sáo lộ ra bài, cho nên đợi lâu một hồi. Cái này mấy cái 10 cái hô hấp đi qua, muốn là bọn họ xuất thủ, đan tổ không biết chết bao nhiêu lần. Rất nhiều lý do, có thể chứng minh đạo tổ sẽ không tới. Đan tổ phản phất là nhìn ra Đậu Trường Sinh bọn người rục rịch, lại mở miệng nói, sư phụ ngươi muốn là lại không xuất hiện, ta có thể liền trở thành người khác trong miệng vật. Ngươi hết thảy nỗ lực, đều sẽ nước chảy về biển đông. Đan tổ thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, nhỏ khẽ nâng lên đầu, ngửa nhìn lên bầu trời, lại bổ sung một câu. Đan tổ thanh âm không lớn, nhưng thanh âm tràn ngập một cổ ma lực, có thể không ngừng hướng tứ phương khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ trăm ngàn dặm. Giữa thiên địa chỉ có đan tổ thanh âm, lại không bất kỳ thanh âm khác, đan tổ không có nghe thấy hồi phục, tiếp tục chậm rãi nói, ngươi khi đó luyện chế đan dược mục đích, không phải là vì chính mình bước ra một bước cuối cùng làm chuẩn bị à. Chỉ là ta ngẫu nhiên ra đời linh trí, ngươi đối với tình cảnh này không những không giận, ngược lại tương đối mừng rỡ. Bởi vì ta chỉ là ngươi luyện đan một lần nếm thử mà thôi, có thể trợ giúp ngươi bước ra một bước cuối cùng đan dược, đã định trước phẩm cấp là hỗn độn tầng thứ. Một viên chân chính hỗn độn đại đan. Không nghĩ tới một lần ngẫu nhiên, lại có ngoài ý muốn hiệu quả, ngươi thấy cái mình thích là thèm, tự mình thu ta làm đồ đệ, truyền thụ cho ta bản sự. Trong bóng tối tạo nên ảnh hưởng, để cho ta sáng tạo ra đan tộc. Đan tộc được trời ưu ái, tu hành thiên phú thật tốt, ta coi trọng nhất mấy cái đạo chủng, mỗi khi đến trùng kích bất hủ trước, toàn bộ đều xuất hiện các loại ngoài ý muốn, mỗi một loại đều hợp tình lý, bắt bẻ không ra một điểm mau bệnh đến, làm sao điều tra đều là thật ngoài ý muốn. Lúc này ta thì hoài nghi ngài, bọn họ không là chết, mà chính là giả chết thoát thân, bị ngài mang đi tự mình điều giáo. Khi bọn hắn đột phá trở thành bất hủ về sau, cốt trở thành ngài vật thí nghiệm, vì ngài siêu thoát đại nghiệp cống hiến lực lượng. Chính là biết điểm này về sau, ta bắt đầu cố ý khuếch tán luyện đan chi thuật, trong thiên hạ các tộc cao hứng đan đạo, mà ta bắt đầu thu cái khác các tộc người xung làm đệ tử. Ngài cũng là có phát giác, vẫn là ngài đã đạt thành mục đích, từ đó sau đan tộc rốt cuộc cũng không thể trùng kích bất hủ đạo chủng, xảy ra bất trắc tử vong tình huống. Bởi vì đan tộc tu hành thiên phú, cùng sinh ra sơ kỳ so sánh, chênh lệch phi thường to lớn. Có thể có trùng kích bất hủ đan tộc càng ngày càng ít, cái này một loại tình huống ta cũng minh bạch, lúc trước đan tộc thiên phú không bình thường, là ngài trong bóng tối xuất lực, hiện nay mới là tình huống bình thường. Nhất là thiên hạ các tộc để mắt tới đan tộc, đem đan tộc coi là đột phá cảnh giới linh đan diệu dược, ta cũng thuận thế cầu kiến ngài. Đan tộc biến thành độc đan, thiên phú chi lực hạ xuống, cũng có rõ ràng hợp tình lý giải thích. Đan tổ nói một mình, những người khác giống như bối cảnh tường đồng dạng, lại là cam nguyện đảm nhiệm vật làm nền, cái này dính đến thượng cổ bí ẩn, là tất cả mọi người cảm thấy hứng thú đồ vật. Đạo tổ sự tích đông đảo, nhưng rất ít người có thể nói rõ chi tiết nói, nhất là tại thượng cổ thời đại chánh thức mở ra về sau, đạo tổ thì dần dần nhạt đã xuất thân ảnh, bắt đầu biến thần bí. Đan tổ tiếp tục nói, Lỗ Thiên Tôn có thể trở thành bất hủ, đây là ta cùng Đế Thiên còn có Trường Sinh Thiên vất vả nỗ lực kết quả. Đan tộc bộ tộc này, không phải thiên địa dựng dục, mà chính là từ người hậu thiên khai mở, lại là tràn ngập tàn khuyết, có cái trường hợp có thể để bù đắp thiếu hụt tu hành có thành tựu, nhưng đại bộ phận chung thân dừng bước tại thiên tiên. Lỗ Thiên Tôn mặc dù là đan tộc kiệt xuất thiên tài, nhưng cùng vị kia tâm có dị tâm Trần Thiên Tôn so sánh, hai người tại đột phá bất hủ độ khó khăn phía trên, lại là một trời một vực. Lỗ Thiên Tôn thành bất hủ, nguyên bản là vì ngài chuẩn bị. Nhưng Lỗ Thiên Tôn một mực phát triển, có thể sau cùng đều bình an vô sự, cái này khiến ta hiểu được, ngài đã trải qua sơ bộ đã đạt thành mục đích. Có thể ta càng thêm cảnh giác, bởi vì ta vẫn chưa có Lỗ Thiên Tôn loại thiếu sót này, sinh mà viên mãn, có cửu khiếu, tiến hành tu hành giống như thần trợ, mượn nhờ ngài che chở, xuôi gió xuôi nước đột phá đến tổ cảnh. Ta là phi thường sợ hãi, từ thượng cổ đến bây giờ, đều một mực sống đang sợ hãi bên trong, ta sợ có một ngày, ta bị ngài nuốt vào trong bụng, hoặc là trở thành ngài luyện chế hỗn độn đại đan tài liệu chính. Đan tổ ánh mắt không khỏi nhìn về phía tiên tề nói, đan tộc hiển hách, có thể uy danh toàn bộ đều là do ta chống lên, hoặc là người có quyết tâm thổi phồng. Ta vô cùng hâm mộ nhân tộc, sinh nhi viên mãn, có cửu khiếu, đây là phổ phổ thông thông một việc, nhưng đối với rất rất nhiều chủng tộc mà nói, lại là cả một đời đều không thể vượt qua rảnh trời. Cái kia không ít chủng tộc còn làm lấy mộng đẹp, cho là mình cũng có thể đột phá bất hủ. Bọn họ cái này một cái tưởng tượng, hôm nay sẽ phá toái. Nhân tộc chính là oa hoàng đạo quả thể hiện, tuy nhiên không long phượng thiên phú cường đại, nhưng lại là thắng tại bình thường. Phổ thông đến hoàng mỹ, các tộc hậu kỳ hoặc nhiều hoặc ít gặp phải tình huống, đối với nhân tộc toàn bộ không còn tồn tại. Mạnh như chân long, côn bằng, hậu kỳ bởi vì sinh mà cường đại, dẫn đến tại đột phá bất hủ lúc, căn cơ cũng chưa vững chắc, có thể nhân tộc sẽ không. Tiên tề khe cắm nói, nhân tộc sinh mà nhỏ yếu, viễn cổ thời đại chính là vạn tộc đồ ăn, muốn là có thể sinh mà cường đại, tộc ta tự nhiên cũng hy vọng. Như vậy thì không có khuất nhục đi qua. Đan tổ cười lạnh nói, ta đứng cao, nhìn tự nhiên là trái phải rõ ràng, một số vấn đề nhỏ tự nhiên không thèm để ý. Lấy các ngươi nhân tộc sinh sôi năng lực, cường đại thích ứng năng lực, trừ phi là có người chuyên môn săn giết các ngươi, muốn đem các ngươi sát tuyệt, không phải vậy các ngươi căn bản sẽ không diệt tộc, một tràng tai nạn chỉ phải sống sót một bộ phận, trăm ngàn năm sau liền sẽ khắp nơi đều có người. Hoa hoàng nuôi thả các ngươi, cũng là bởi vì hiểu được, các ngươi có thể thích ứng cái này một cái tàn khốc thế giới. Dù là nhất thời không như ý, khuất nhục, có thể sớm muộn có một ngày quật khởi, thành vì thiên địa chủ lưu. Lại nói các ngươi bộ tộc này, lúc trước có thể nghe đạo tổ giảng đạo, thật sự cho rằng là vận khí chỗ đến, đạo tổ triều mến thế nhân. Đó bất quá là có người cố ý như thế thôi. Hoa hoàng muốn so suy nghĩ một chút bên trong đáng sợ. Đan tổ nhìn về phía Đậu Trường Sinh tiếp tục nói, hắn cũng là chứng minh tốt nhất. Sau cùng thở dài nói, đạo tổ vẫn chưa xuất hiện. Xem ra cái này một lần dò xét, lại thất bại. Vị lão sư này, thật sự là khó đối phó. Đối với Đậu Trường Sinh nói, đạo tổ cũng là địch nhân của ngươi. Bất luận cái gì muốn siêu thoát giả địch nhân. Đạo tổ bất tử, siêu thoát vô vọng. Đan tổ sau cùng ngừng dừng một chút, sau đó mới mở miệng nói, cái này một bộ phân thân, hiệu quả phi phàm. Dù sao Lỗ Thiên Tôn chính là bất hủ. Đủ để đắp nặng ra một tôn bất hủ thần ma tới. Liền muốn xem các ngươi ai có thể thu hoạch được đến. Chương 1216, tù ngưu lên A, ngươi có phải là nam nhân hay không? Thiên ngoại thiên. Vô tận quang mang tỏa sáng chói lọi. Giữa thiên địa tràn ngập đổ nát thê lương, từng tòa cung điện hùng vĩ, rộng rãi đạo trường, hiện nay đã phá toái, không một chỗ hoàn hảo. Đại chiến cho dù là tiếp tục không lâu, chiến đấu nồng độ cũng không gọi được cao bao nhiêu, song phương chiến đấu mới bắt đầu, còn không có tiến vào thứ nhất cấp tiến liều mạng giai đoạn, tiên đạo liền đã hỏng mất, chạy chạy, đầu hàng đầu hàng. Một trận đại chiến thì kết thúc. Nhưng chiến đấu là kết thúc, có thể tạo thành phá hư tuyệt không yếu. Đây rốt cuộc là mười mấy tôn bất hủ chém giết, cho dù là dư âm đều đủ để hủy thiên diệt địa, diệt sát ức vạn sinh linh. Cũng may mắn là quyết chiến phát sinh tại thiên ngoại thiên, đây cũng là võ đạo chống đỡ Đậu Trường Sinh tập kích bất ngờ một cái lý do, đại chiến muốn là phát sinh ở nhân gian giới cụ thể nào đó một chủng tộc, bất luận là nhân tộc cũng tốt, vẫn là chủng tộc khác, khẳng định đều có nguy hiểm diệt tộc. Cùng phong gào thét, không ngừng quét. Quang mang lấp lóe ở giữa, từng tia ánh mắt nhìn chăm chú lên Đan Tổ. Thời khắc này Đan Tổ cực kỳ bình tĩnh, một đôi mắt bắt đầu lỗ trống lên, đã mất đi tất cả ý chí. Hiện nay chính là một cái người vô dụng, không có đủ bất kỳ linh giác. Lại nói là Đan tộc, cái này đã không đúng tầm cố, trước mắt phải nói là Lỗ Thiên Tôn. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên Lỗ Thiên Tôn, trong lòng hiện ra hàng ý. Cái này một số thượng cổ thời đại lão già kia, cả đám đều không phải người tốt, lối làm việc âm độc tàn nhẫn. Lỗ Thiên Tôn không nói cùng Đan Tổ đồng tộc, quan hệ của song phương cũng là đạo lữ, thậm chí là nói sư đồ cũng có thể. Nhưng chung sống nhiều năm như vậy, Đan Tổ đối Lỗ Thiên Tôn ra tay, vậy mà không có chút nào mềm tay. Triệt để đem Lỗ Thiên Tôn xem như quân cờ, thượng cổ thời kỳ dùng đến dò xét đạo tổ, lúc ấy cũng trực tiếp xóa đi Lỗ Thiên Tôn ý chí, đem Lỗ Thiên Tôn xem như thế thân, chuyên môn hấp dẫn đạo tổ ánh mắt, lại làm thử dò xét nói tổ quân cờ. Cái này một số phía trên cổ lão đồ, vật, thủ đoạn âm ngoan còn chưa tính, mấu chốt là một cái sau một cái thông minh. Cái này Đan Tổ hiện nay xem ra, căn bản cũng không phải là vì trọng chấn tiên đạo, mục đích từ đầu đến cuối thì một cái. Thử dò xét nói tổ. Cái này một phương thiên địa cục thế, vô cùng phức tạp. Đậu Trường Sinh một đôi mắt, cực kỳ phức tạp nhìn về phía cái này Lỗ Thiên Tôn. Muốn nói thiên địa đại thế, bây giờ đã định ra, tương lai là võ đạo thời đại. Có thể đứng ở trên đỉnh thế giới, là thưa thất nhất cái kia một nắm người, bọn hắn quan hệ quá phức tạp đi. Đan Tổ lần này hành động, cũng hướng bọn họ biểu đạt một việc. Chỉ cần có lòng siêu thoát, như vậy đạo tổ thì là địch nhân. Đồng thời cũng nói cho bọn hắn, đạo tổ còn chưa chết đây. Mặc dù không có nói rõ, có thể Đậu Trường Sinh trong lòng có cảm giác, cái này Đan Tổ là mời chính mình cùng một chỗ đối phó đạo tổ. Đạo tổ cũng khó a. Chính mình liền muốn siêu thoát một chút. Có thể cái này một số hiếu tử hiền tôn, nguyên một đám không phải lôi kéo cánh tay, cũng là dắt lấy chân. Nguyên bản không ít tổ cảnh đỉnh phong chưa từng xuất hiện, Đậu Trường Sinh ban đầu vốn cho là bọn họ không muốn nhiễm nhân quả, nhưng hôm nay sau Đậu Trường Sinh cũng minh bạch, đây là một cái phương diện, mặt khác cũng là bọn họ ngay tại kiềm chế lại đạo tổ. Đạo tổ không phải là một người chi địch, đây là nhiều người liên hợp mới có thể chống lại địch nhân. Cả đám đều lấy phương pháp của mình, không ngừng đi dò xét đạo tổ, kiềm chế đạo tổ tinh lực. Bọn họ như thế tâm đủ, cũng không chỉ là vì siêu thoát, cũng là sợ đạo tổ chánh thức thoát khỏi trói buộc, chuyên môn đối phó bọn hắn một vị, dạng này bọn họ khẳng định sống không được, tránh cho bị trục mục kích phá, cũng chỉ có thể đầy đủ xử lý trước đạo tổ. Bọn họ đã là đâm lao phải theo lao. Không phải đạo tổ tử, cũng là bọn họ chết. Muốn là đạo tổ siêu thoát thành công, cả đám đều sẽ bị thanh tẩy. Mỗi người đều có chính mình khó khăn, cái này một số người cũng không bằng trong tưởng tượng tiêu sái. Bất quá cái này cũng là một chuyện tốt, bọn họ cầm cự được, cũng cho bọn hắn kẻ đến sau cơ hội. Đan tổ biến mất, thiên địa vắng vẻ. Chỉ có thể nghe thấy tiếng gió gào thét, còn có các loại kiến trúc sụp đổ vỡ vụn thanh âm. Nửa ngày, một thanh âm dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Thiên Kình Vương chủ động mở miệng nói, lần này đại chiến, Long Môn phát huy tác dụng cực lớn. Muốn là không Long Môn, cũng sẽ không có lần này đại chiến thắng lợi. Cho nên Thánh Đế công lao, đứng hàng mọi người phía trên, làm cư công đầu. Cái này trước mắt một viên bất hủ thần đan, coi là Thánh Đế. Đầu thổi, vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Càng là sẽ không trễ đến. Thiếu đi lão Trần cùng ám vương về sau, bây giờ lại nhiều thêm một vị Thiên Kình Vương. Thiên Kình Vương thanh âm rơi xuống, lại là đưa tới cự nhân vương hưởng ứng phụ họa, nói không sai. Lần này không Thánh Đế, cũng sẽ không có võ đạo đại thắng. Cái này một viên bất hủ thần đan, coi là Thánh Đế. Cự nhân vương trong lòng tương đối hối hận, cái này một vị Lỗ Thiên Tôn, cự nhân tộc nhất định là lấy được không có được, quản pháp lão tổ còn chưa từng triệt để trở về, cự nhân tộc chỉ có chính mình một vị bất hủ thần ma, có thể nói là thế nhỏ lực yếu, không nói không có lập xuống khoáng thế kỳ công, liền xem như công lao đầy đủ, thu được cái này một viên bất hủ thần đan, đây cũng là cho cự nhân tộc gây tai họa. Trừ phi là tại chỗ ăn hết, nhưng cái này rất rõ ràng là không thể nào. Có thể thành công đột phá bất hủ thần ma, có thể cũng cần quá trình, phối hợp cái khác nghi thức, hoặc là một loại nào đó phụ trợ đan dược, không phải ăn thì có tác dụng. Nói nhiều rồi chính là mình lấy được không chiếm được, cự nhân vương thì tâm bình tĩnh, tự nhiên dự định cầm cái này một viên bất hủ thần đan đền đáp. Chỉ là cự nhân vương không có dự liệu được, chính mình vốn là dự định làm sự tình, lại bị người đoạt trước một bước, mặc dù biết vị thứ hai hiệu quả không tốt, có thể cự nhân vương y nguyên nói ra, hành động cũng nên so không hành động cường. Đến mức khôi phục Lỗ Thiên Tôn ý chí, từ đầu đến cuối đều không người đi nói về. Trong lòng bọn họ đã ngầm thừa nhận Lỗ Thiên Tôn chính là một người chết. Cự nhân vương sau khi mở miệng, Thương Nguyên Ly mới chậm chậm mở miệng. Ta chống đỡ Thánh Đế. So sánh với cự nhân vương có lòng tranh đệ nhất, Thương Nguyên Ly từ đầu đến cuối đều rõ ràng định vị, theo không đi làm chim đầu đàn, cho dù là cái này lấy được Đậu Trường Sinh hữu nghị giảm bớt đi nhiều, nhưng cái này cũng sẽ không cho thương tộc mang đến lớn hơn mạo hiểm. Có bản lãnh gì làm chuyện gì? Muốn là thương tộc cũng như cự nhân tộc một dạng nội tình thâm hậu, có quản pháp lão tổ dạng này một tôn tổ cảnh làm hậu viện binh, thượng cổ thời đại còn có một số cự nhân tộc thiên tôn còn sống, như vậy chính mình khẳng định cũng dám làm như thế. Nhưng hết lần này tới lần khác chính mình nhất tộc tương đối xấu hổ, đản sinh tại thượng cổ long trời lỡ đất về sau, dễ nghe thuyết pháp là thuần chính võ đạo chủng tộc, không dễ nghe thì là căn cơ nông cạn, tiềm lực không đủ. Thương Nguyên Ly đã làm tốt thương tộc rơi xuống ra thập đại chủng tộc chuẩn bị, thậm chí là một trận chiến này sau khi kết thúc, Thương Nguyên Ly sẽ chủ động đẩy mạnh chuyện này, nhường ra vị trí để Côn Bằng tộc thượng vị, mà không phải đợi đến Côn Bằng hoàng chủ động hướng thương tộc động thủ. Đây là Thương Nguyên Ly sinh tồn triết lý, đến đón lấy không phải cùng các tộc tranh hùng, mà chính là đem thương tộc truyền thừa tiếp. Khó a. Thương Nguyên Ly trong lòng thở dài một hơi, sau đó mới bổ sung nói, Long Môn xuất lực rất lớn, nhưng lần này tập kích bất ngờ cũng là Thánh Đế sách lược, bất luận là cái nào một cái phương hướng, Thánh Đế đều là công đầu. Cái này một viên bất hủ thần đang từ Thánh Đế thu hoạch được, đây là cần phải sự tình. Mà lại quan là như vậy công lao, không đủ đền đáp công, cần phải lại đem chiến lợi phẩm sửa sang một chút, sau đó từ Thánh Đế lựa chọn một kiện. Cự nhân vương trong lòng hối tiếc một chút, đến cùng là kinh nghiệm không đủ, không có nghĩ tới chỗ này. Ánh mắt nhìn về phía Thương Nguyên Ly, ánh mắt hiện ra tán thành, cái này một vị vẫn có một ít đồ vật, đến bất định hóc phía trên muốn so Thương Nguyên đồng mạnh hơn không chỉ một bậc. Mang vương hai tay vây quanh, nhướng mày, nhưng là đúng tại cái này một kết quả, lại là trở tay không kịp. Đây là mang vương lần thứ nhất tham dự dạng này hội nghị, liền để mang vương mở rộng tầm mắt. Cái này chỉ là một viên bất hủ thần đan thì giá trị liên thành, bây giờ cái này Thương Nguyên Ly lại còn cảm thấy chưa đủ, còn phải lại thêm vào một kiện bất hủ thần binh. Muốn không phải biết Thương Nguyên Ly nội tình, mang vương đều đã muốn hoài nghi, cái này Thương Nguyên Ly là không phải nhân tộc ngụy trang. Mang vương vô cùng nghi hoặc, không khỏi nhìn về phía một bên Hồ Mang đại tế ti, muốn chờ đợi đối phương cho một lời giải thích, nhưng khi mang vương ánh mắt chạm đến về sau, Hồ Mang đại tế ti lại là nhìn về phía Tù Ngưu, Mang Vương lại nghi ngờ nhìn về phía Tù Ngưu, lúc này không biết chuyện gì xảy ra. Mang Vương không biết, nhưng Tù Ngưu đã hiểu. Cái này một viên bất hủ thần đan, chính là một kiện đồ tốt. Toàn bộ đều là các tộc muốn chi vật. Đan tổ sẽ không lừa gạt người, mà lại cái này một viên bất hủ thần đan, cũng sẽ không nếu như hắn đan tộc như thế, tràn ngập kịch độc không cách nào phục dụng. Đối đạo tổ hạ độc, cái này một loại thủ đoạn cấp quá thấp. Nhất là đây là Lỗ Thiên Tôn, cùng đan tổ chênh lệch rất lớn, đạo tổ chánh thức buông xuống về sau, cứu Lỗ Thiên Tôn về sau, khẳng định có thể phán đoán ra là hàng giả, cái kia là không thể nào lại phục dụng. Hoặc là nhìn ra hạ độc thủ đoạn, cái này đều sẽ kinh hãi đến đạo tổ. Lỗ Thiên Tôn chỗ dùng lớn nhất, cũng là dẫn đạo tổ xuất hiện, một lần nữa để đạo tổ bị nhân quả quấn quanh. Hoặc là nói lần này, cũng là đang tổ nghiệm chứng chính mình đối đạo tổ trình độ trọng yếu. Cho nên cái này một viên bất hủ thần đan, thật là một vị bất hủ kim tiên toàn thân tinh hoa. Cái này nuốt rơi một tôn bất hủ kim tiên toàn bộ tinh hoa, chỉ cần người không kém, đối với đạo nguyên nhu cầu cũng sẽ không quá lớn, không dám nói 100% đột phá, nhưng tuyệt đối có 99%. Một kiện bất hủ thần binh thu hoạch được, không biết bao nhiêu năm sau mới có thể sử dụng, không cách nào lập tức chuyển hóa làm chiến lực, chỉ là tăng cường nội tình. Có thể điều này có thể đắp nặng ra một tôn bất hủ chiến lực tới. Bàn về giá trị còn muốn so cái kia một số còn sống bất hủ kim tiên cao, bởi vì cái này một số tiên đạo thành viên là bị buộc bất đắc dĩ đầu hàng, bọn họ khẳng định là có cảm xúc, thở ra hơi về sau, tuyệt đối sẽ không như vậy kính cẩn nghe theo. Hồ Mang đại tế ti muốn, Tù Ngưu tự nhiên cũng muốn. Có thể Hồ Mang đại tế ti muốn để cho mình ra mặt, khai hỏa cự tuyệt đậu trường sinh đệ nhất thương. Đây là muốn đem long tộc làm bia ngắm, mục đích không còn che giấu. Tù Ngưu không có lập tức mở miệng, lại là lại có người nhịn không được, không dám quang minh chính đại mở miệng, mà chính là cho Tù Ngưu truyền âm nói, đây chính là bất hủ thần đan. Nhân tộc thu hoạch được về sau, có thể gia tăng một tôn bất hủ thần ma. Hiện nay nhân tộc quá mạnh, chúng ta nhất định phải liên hợp lại. Long tộc năm đó quý vì thiên địa bá chủ, ta Vũ tộc nguyện ý chống đỡ long tộc. Ta không phải ham bất hủ thần đan, mà chính là không muốn nhân tộc tăng cường thực lực, sau cùng thế lớn khó trị, thiên địa quy về nhân tộc. Mắt thấy Tù Ngưu hoàn toàn yên tĩnh, Vũ tộc nữ vương châm chọc nói, Tù Ngưu ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Đến cùng được hay không? Chương 1217, lên tiểu hắc bản Mang Vương. Thật đơn giản chiến lợi phẩm phân phối. Hiện nay lại là trở thành võ đạo nội bộ lớn nhất mâu thuẫn. Bất hủ thần binh dễ xử lý, bởi vì cái này không cách nào lập tức chuyển hóa làm chiến lực, nhưng trước mắt cái này một viên bất hủ thần đang bất luận là một tộc nào thu hoạch được, đều sẽ tăng thêm một tôn bất hủ thần ma. Người người đều muốn, nhưng lại là không muốn làm chim đầu đàn. Từ bỏ đi, lại không cam tâm. Cho nên cục thế lập tức giằng co xuống tới. Làm cự nhân tộc cùng thương tộc tỏ thái độ về sau, còn lại đều trầm mặc. Cự nhân vương không tiếp tục mở miệng, một đôi con mắt thật to, không ngừng dò xét tứ phương, tiên đạo bất hủ kim tiên thuần túy chính là quần chúng, bây giờ không có phát biểu chỗ trống, võ đạo bên trong có thể người lên tiếng không ít. Bất quá đối với viễn cổ Thái Dương thần cùng Hỏa Đức tinh quân mà nói, thứ thu hoạch được về sau, căn bản một chút tác dụng không có. Này! Cho nên cũng đảm đương một tên quần chúng, vai trò tương tự có một số. Cự nhân vương nhìn lấy Thương Nguyên Ly, cái này một vị cũng giống như mình, đều đã không có ý nghĩ xấu, đây chính là bị đậu trường sinh một trận tước kết quả, bây giờ cái này một số có ý nghĩ xấu người, cũng là bị đậu trường sinh tước không đủ. Cự nhân vương nghĩ đến chính mình nhất tộc chết đi hai đại bất hủ thần ma khoa phụ cùng bách lực, cự nhân vương trong lòng cũng là đau xót. Đột nhiên mở miệng nói, các ngươi nếu là không mở miệng, như vậy ta thì khi các ngươi ngầm thừa nhận bất hủ thần đang là thánh đế. Thánh đế lại lựa chọn một kiện chiến lợi phẩm. Cự nhân tộc đều thảm như vậy, cái này một số chủng tộc đều không đại sự gì, như yêu tộc cùng thần tộc còn có long tộc đều người chết, thế nhưng chết không là bất hủ. Hy sinh quá nhỏ. Bây giờ cự nhân vương chính là định, xem ai đi phủ quyết, sau đó đắc tội đậu trường sinh, bị đậu trường sinh ghi hận phía trên. Bất luận người này là ai. Chỉ cần bọn họ không may, cự nhân vương thì trong lòng cao hứng. Chết tử tế nhất phía trên hai tôn bất hủ, cũng để cho mình vui a vui a. Muốn là đậu trường sinh chết càng tốt hơn, đây cũng là cho bách lực cùng khoa phụ báo thù. Bọn họ chó cắn chó, bất luận là ai ra chuyện, kết quả cuối cùng đều là tin tức tốt. Cự nhân vương sau khi mở miệng, lập tức phá vỡ giằng co cục thế. Muốn là muốn bất hủ thần đan, tất nhiên phải có người mở miệng. Cự nhân vương hai tay vòng ôm, không nhúc nhích, giống như pho tượng một dạng. Một bên Thương Nguyên Ly mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lại là cười lạnh một tiếng, cái này cự nhân vương đáo cơ sở không có đổi, một mực không an phận. Bây giờ bị dạy dỗ mấy bỗng nhiên, nhìn như đàng hoàng xuống tới, có thể chỉ cần có cơ hội, thì kiềm chế không được. Thật tình không biết, dạng này tính toán. Thật sự là quá thô thiển, ngoại nhân nhìn ra, như vậy đậu trường sinh tự nhiên cũng nhìn ra được. Muốn là người bình thường sẽ không quá để ý, có thể đậu trường sinh là người bình thường sao? đây chính là Tâm Như Lỗ Kim, có thù tất báo ma tể tử. Khẳng định là đem ngươi cho hận lên, ghi vào sách nhỏ phía trên, sớm muộn đều muốn trả thù lại. Cự Nhân Vương làm ra Thương Nguyên Ly tưởng tượng, nhưng cũng không dám làm sự tình. Thương Nguyên Ly khổ trong làm vui, sinh ra một cổ cảm giác ưu việt, chính mình nhiều năm như vậy nghiên cứu đậu trường sinh, muốn là tương lai có thể ra sách, như vậy nhất định sẽ dễ bán chạy. Như là chính mình tổng kết cùng đậu trường sinh nói chuyện với nhau 300 đầu, như thế nào tránh cho đậu trường sinh ghi hận, làm sao tránh né sách nhỏ. Vân vân. Bất luận cái gì một đầu, đều là trân quý cùng cực kinh nghiệm. Nhất là nói chuyện với nhau 300 đầu, tuyệt đối có thể làm cho người thu hoạch cả đời, dù sao đậu trường sinh là có tiếng khẩu thị tâm phi, trong miệng nói láo hết bài này đến bài khác, ngươi nếu là không có kinh nghiệm, khẳng định phải xong. Cự Nhân Vương vẫn là quá non, cái này một loại tử kỳ không xa. Mang Vương ánh mắt tự Cự Nhân Vương dời, nhìn về phía nơi xa trầm mặc đậu trường sinh, trong con ngươi hiện ra một đạo quang mang, một đôi mắt lóe lên, dường như tinh thần một dạng sáng chói. Một đạo linh quang đột nhiên dâng lên. Mang Vương phúc linh tâm trí, hướng về phía trước chủ động bước ra một bước, ồng ồng nói, Bất Hủ Thần Đan chính là ta Hồ Mang nhất tộc chi vật. Bực này thánh vật, ta muốn tế hiến cho Trường Sinh Thiên. Sau đó lại từ Trường Sinh Thiên phân phối, để Hồ Mang nhất tộc đản sinh ra một vị Bất Hủ Thần Ma. Ngoại trừ ta Hồ Mang nhất tộc bên ngoài, những người khác tuyệt đối không thể nhúng chàm. Mang Vương thái độ ngang ngược lên, dưới mắt không còn ai, thần thái cực kỳ khinh miệt, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương nói, ai dám ham Bất Hủ Thần Đan, chính là ta Hồ Mang nhất tộc địch nhân. Mang Vương còn muốn lên tiếng lúc, cũng là bị Hồ Mang đại tế ti đánh gãy. Mang Vương lời nói im bặt mà dừng, nhưng Mang Vương há lại dễ dàng như vậy bị ước buộc người, một thanh đẩy ra Hồ Mang đại tế ti về sau, lớn tiếng mở miệng nói, ngươi chỉ là Trường Sinh Thiên nô bộc, nơi này không có ngươi nói chuyện chỗ trống. Ta đại biểu cho Trường Sinh Thiên ý chí. Cái này một loại Bất Hủ Thần Đan, liên quan đến lấy siêu thoát, dù là chỉ là đan tổ vật thay thế, là hàng nhái, có thể đan tổ có thể đối đạo tổ hữu dụng, cái này Bất Hủ Thần Đan liền sẽ đối Trường Sinh Thiên hữu dụng. Ta chắc chắn phải có được. Mang Vương cùng lên, thái độ lớn lối. Thoáng một cái đem Tù Ngưu làm sẽ không, Tù Ngưu ánh mắt cũng lóe lên, nguyên bản Tù Ngưu đã đến khắc chế không được biên giới, dù sao trước đó không lâu đã đắc tội Đậu Trường Sinh, tuyệt đối mặc Đậu Trường Sinh tiểu hắc bản. Lấy Đậu Trường Sinh có thù tất báo tính cách, khẳng định là sẽ không bỏ qua cho chính mình, cho nên Tù Ngưu hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát trực tiếp đắc tội tới cùng. Nhưng chưa từng nghĩ còn không đợi Tù Ngưu có động tác, Mang Vương thì mở miệng. Cái này Bất Hủ Thần Đan đối Mang Vương có cái rắm dùng, Mang Vương loại này thượng cổ lão gia hỏa, lại không có chấp chưởng Hồ Mang nhất tộc, Hồ Mang nhất tộc mạnh yếu Mang Vương cũng sẽ không quá quan tâm, lấy lòng Trường Sinh Thiên cũng không có khả năng. Mang Vương người này kiên kỵ nhất, sợ nhất, ghét nhất người, nhất định là Trường Sinh Thiên. Tù Ngưu đột nhiên có minh ngộ, thì ra là thế. Đây là kẻ gây tai họa a. Mang Vương không coi trọng Hồ Mang nhất tộc, cho nên căn bản không sợ dẫn đậu Trường Sinh lên phía bắc cho Hồ Mang nhất tộc mang đến tai nạn. Đến mức vũ ra Trường Sinh Thiên, đây càng là thần lai chi bút. Muốn là đậu Trường Sinh làm chết khô Trường Sinh Thiên, Mang Vương chẳng phải là tự do. Lần trước qua Hoàng Đạo Trường nhất chiến, cái này Mang Vương nội tình đã bại lộ, có thể tu thành tổ cảnh, sau lưng là Trường Sinh Thiên chống đỡ, nhưng thành cũng này, bại cũng này, Mang Vương mạng nhỏ từ đó thụ người chế trụ. Đương nhiên sự tình sẽ không đơn giản như vậy, Mang Vương khẳng định rất sớm đã rơi vào đến Trường Sinh Thiên bẫy rập, bị Trường Sinh Thiên từng bước một tính kế, sau cùng triệt để luân hãm. Cho nên Mang Vương muốn dẫn đậu Trường Sinh đối kháng Trường Sinh Thiên. Cái này một người điên. Tù Ngưu chính là phán đoán ra điểm này về sau, trong nháy mắt trong lòng mắng một câu. Đậu Trường Sinh đó là cái gì người? Chính là một cái tai tinh, những nơi đi qua vẫn là cường giả vô số. Đậu Trường Sinh đối kháng Trường Sinh Thiên, sợ là chết trước cũng là ngươi Mang Vương. Cái này một loại xu hổ nuốt sói cử động, thật sự là quá mạo hiểm, chỉ cần não tử kẻ không ngu, bình thường cũng không dám đi làm. Cũng chính là Hồ Mang bộ tộc kia, đầu không dùng được gia hỏa, mới sẽ như vậy làm. Bị đẩy ra Hồ Mang đại tế ti, mới đầu là kinh ngạc, nhưng chợt thì dĩ nhiên minh bạch tới, một đôi mắt nhìn về phía Mang Vương, như là phun như lửa, lão gia hỏa này vậy mà cầm Hồ Mang nhất tộc làm công cụ, đây là đem Hồ Mang nhất tộc làm cái gì rồi? Cái này một ít lão gia hỏa này, cả đám đều không thể tin. Mang Vương ý nghĩ quá thô thiển, như là Cự Nhân Vương cái kia ấu trĩ châm ngòi một dạng, liếc một chút thì bị nhìn xuyên. Nhưng không thể không thừa nhận, chính là như vậy thô thiển sáo lộ, thường thường ở trước mắt cái này một loại trường hợp vô cùng có tác dụng. Có một câu nói rất hay, sáo lộ không sợ già, có tác dụng liền tốt. Nói cũng là trước mắt cái này một loại tình huống. Ngươi xem thấu Mang Vương kế sách, có thể ngươi sinh khí không? Bị người ta như thế khiêu khích, vậy khẳng định là sinh khí a. Chẳng lẽ cũng bởi vì biết chân tướng, liền mặc cho Mang Vương không ngừng khiêu khích, sau cùng chỉ cái mũi mắng ngươi. Mang Vương nhìn lấy chúng người thần sắc, căn bản lăn lộn không thèm để ý, cho dù là biết mình lớn nhất kéo cừu hận, có thể cái này lại như thế nào? Trường Sinh Thiên bây giờ ở vào tình huống đặc biệt, chân thân không cách nào buông xuống, muốn phát huy ra chiến lực đến, nhất định phải mượn nhờ chính mình, không phải vậy sớm tại Thiên Hậu bạo phát cái kia một đợt phía dưới, chính mình thì vẫn lạc tại không gian phong bạo phía dưới. Thời khắc sống còn là Trường Sinh Thiên bạo phát, tổn thương chính mình một bộ phận bản nguyên, mới thành công cứu chính mình. Chỉ cần mình ra chuyện, Trường Sinh Thiên nhất định sẽ cứu mình. Đã mất đi chính mình về sau, Trường Sinh Thiên cũng chỉ có thể đầy đủ đi tìm Hồ Vương. Có thể Hồ Vương còn mạnh hơn chính mình nhiều, cũng không có bị Trường Sinh Thiên hoàn toàn chưởng khống. Giá trị này đại tranh chi thế, đã mất đi tự do hoạt động lực lượng, Trường Sinh Thiên khẳng định sẽ lạc hậu hơn người, dù sao cái kia một số đối thủ, cái nào đều không phải là dễ dàng tới bối. Đến mức thất bại, Trường Sinh Thiên không có cứu mình. Như vậy thì tử tốt. Mang Vương lăn lộn không thèm để ý, muốn là cái này sợ, cái kia lo lắng, còn Tu Cộng Long nói. Trực tiếp trốn ở rừng sâu núi thẳm làm bên trong chờ chết tốt. Lúc trước lấy tư chất của mình, cả một đời không cách nào đột phá tổ cảnh, nhưng mượn nhờ ngoại lực đột phá, chính mình cũng tiêu giao thời gian dài dằng dặc, tuy nhiên tai họa ngầm khá lớn, có thể cái này lại như thế nào? Không thành tổ cảnh, nơi nào có thượng cổ quyền thế? Trước thành tổ cảnh, lại tìm cơ hội tránh thoát liền tốt. Trường Sinh Thiên cái kia cái lông, xem xét cũng không phải là trường mệnh gia hỏa. Không nói hắn giả tâm quá lớn, dám can đảm danh xưng trời, liền nói kỳ Trường Sinh hai chữ, chính mình cũng nhìn ra cùng đậu Trường Sinh xung đột. Mang Vương chỉ là tăng lớn cái này một cái xung đột quá trình. Để tương lai không mấy năm sau xung đột, sớm đến bây giờ mà thôi. Mang Vương cứng, thái độ phách lối, ngôn ngữ ác liệt, một bộ chờ ngươi tới làm nét mặt của ta. Thảo. Nhìn đậu Trường Sinh vô cùng im lặng. Cái này thần thái cùng động tác, thật sự là quá không cân đối, không nói mình nhìn thấy cái kia một số diễn kỹ tinh xảo ảnh đế, liền xem như diễn kỹ không tốt lấy, thần sắc biến hóa cũng là phi thường tự nhiên. Chỉ là lờ mờ có thể nhìn ra tượng khí đến, biết đây là biểu diễn. Nhưng trước mắt đó căn bản không gọi được diễn kịch, thuần túy cũng là giới diễn. Nhưng vị này rất vương khả không có bất kỳ không có ý tứ, hoặc là không được tự nhiên chờ một chút xấu hổ tâm tình, vô cùng vào chơi, đại nhập cảm bạo rạp. Tiên Tề không biết khi nào, đã đứng ở đậu Trường Sinh bên cạnh, đè thấp truyền âm thanh tự đậu Trường Sinh bên tai vang lên, Hồ Mang nhất tộc, bây giờ thâm bất khả trắc. Vị kia Trường Sinh thiên mạnh phi thường, chính là có thể cùng đế thiên đánh đồng nhân vật. Đây là muốn mạnh hơn đan tổ, thiên hậu, loại này tổ cảnh đỉnh phong. Đoạn thời gian gần nhất tình báo thu thập, cứ việc thu hoạch được không nhiều, có thể biết viễn cổ Thái Dương thần vẫn lạc, trong đó sau lưng kẻ cầm đầu cũng là Trường Sinh Thiên, lúc trước thiên đình có thể áp đảo địa giới, cũng là bởi vì đế thiên thu được Trường Sinh Thiên tương trợ. Cái này một vị tuyệt đối không phải là mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, còn có ẩn tàng thực lực, cái này Mang Vương nhìn quá đơn giản. Cũng không trách hắn, cái này xem xét đầu thì không thế nào dễ dùng, có thể tu hành đến một bước này, thuần túy là thiên phú tốt. Nhưng đột phá tổ cảnh bằng vào cũng là công tích, là vinh diệu, đầu này không quá có tác dụng, lại không được. Ta nói như vậy, không phải khuyên ngươi không đi, mà là để cho ngươi biết, không cần phải đi Hồ Mang nhất tộc, đi thẳng về sắp xếp người, giết bọn hắn liền tốt. Bởi vì cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Tiểu nhân báo thù, từ sáng sớm đến tối. Nhìn xem. Đây mới là Tiên Tề à. Lúc ấy trong chiến đấu khuyên chính mình vị kia, tuyệt đối là đồ giả mạo. Cái này một cái cách làm. Rất phù hợp đậu Trường Sinh tâm ý, Tiên Tề đối Trường Sinh Thiên không có bao nhiêu cảm giác, Trường Sinh Thiên cường đều là các phương lan truyền tin tức tổng kết, không có một cái nào trực quan ấn tượng, nhưng đậu Trường Sinh khác biệt, thế nhưng là nhìn thấy qua Trường Sinh Thiên. Liền Mang Vương dạng này tổ cảnh, đều trầm luân trở thành Trường Sinh Thiên khôi lỗi. Tiên Tề bổ sung nói, Thiên Kình Vương đều liên lạc tốt, nguyện ý tương trợ một chút sức lực. Chỉ là Thiên Kình Vương có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, muốn là thánh đế ngày nào giết chết Tù Ngưu hoặc là Bá Hạ, như vậy có thể đem thi thể của bọn hắn giao phó cho hắn. Tiên Tề tiếp tục nói, yêu cầu này không quá phận, dù sao đây không phải để thánh đế ngươi đi giết Tù Trâu cùng Bá Hạ. Chỉ chờ bọn hắn chết rồi, đem thi thể giao cho Thiên Kình Vương, muốn là bọn họ không chết, hoặc là không phải tử tại thánh đế trong tay, cũng không cần đi giao. Cho nên ta thì thay đáp ứng. Viễn cổ Thái Dương thần cùng Hỏa Đức Tinh Quân, muốn là thánh đế thật quyết định, hai vị này cũng có thể nói động. Vạn tộc cục thế không có quan hệ gì với bọn họ chỉ quan tâm chính mình một mẫu ba phần đất. Chỉ cần đối bọn hắn có chỗ tốt. Bọn họ tự nhiên là sẽ làm. Đậu Trường Sinh suy nghĩ lúc, Hồ Mang Đại Tế Ti đã thành công giam cầm lại Mang Vương, Mang Vương đến cùng không tại đỉnh phong, lần trước không gian phong bạo thương thế không có hoàn toàn tốt, nhất là Hồ Mang Đại Tế Ti động thủ, tràn ngập một cổ bá đạo ý chí, Mang Vương không có bao nhiêu sức chống cự. Khống chế được Mang Vương về sau, Hồ Mang Đại Tế Ti cũng không có đi hướng Đậu Trường Sinh xin lỗi, bởi vì nhiều lời vô ích. Hồ Mang Đại Tế Ti trực tiếp mang theo Mang Vương rời đi, cái này Bất Hủ Thần Đan cũng không cần. Chờ đợi tiếp xuống cùng phong bạo vũ. Cái này đột nhiên rời đi, Tiên Tề đáng tiếc một tiếng nói, cái này ngược lại không tốt hạ thủ, cái này Hồ Mang Đại Tế Ti còn là có trình độ. Đây chính là ta không thích đồ cổ quá nhiều nguyên nhân, bọn họ đều là tinh xảo chủ nghĩa lợi kỹ người, suy tính mãi mãi cũng sẽ là mình, lại chính mình an toàn thu hoạch được đại bộ phận chỗ tốt dưới, mới có thể đi cân nhắc nhân tộc. Tù Ngưu đang chần chờ, một bên Bá Hạ ôn hòa mở miệng nói, bất hủ thần đan là thánh đế chi vật, điểm này ta Long tộc là ủng hộ. Bá Hạ đối Tù Ngưu truyền âm nói, không muốn phức tạp. Một tôn bất hủ mà thôi, cho thì cho. Trước mắt là nghênh bẩm bệ hạ quan trọng, cái khác hết thảy đều là không quan trọng. Lực lượng của chúng ta là các huynh đệ khác, là bệ hạ, mà không phải cái này một số hậu bối. Ngươi lâm vào ma chướng, liền xem như thu hoạch được bất hủ thần đan, cũng là Thận Long cùng Uyên Thủy Long nữ ăn, bọn họ cùng chúng ta cũng không phải một lòng, công nhận là Trúc Long. Đây không phải tại tăng cường lực lượng của bọn hắn sao? Chúng ta đối Long tộc chưởng khống, chẳng những không có tăng lên, phản mà hạ xuống. Chương 1218, từ hôm nay trở đi, lại không tiên đạo. Tiên Tề ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú. Nhìn lấy cái này Lỗ Thiên Tôn bị Xích Đế lấy thần nông đỉnh trấn áp xuống, trong lòng mặc niệm nói, một trận nháo kịch. Hồn nhiên quên đi chính mình vừa mới lo lắng, chính mình thấp thỏm thời điểm, mà chính là sau đó Gia Cát Lượng thầm nghĩ. Sau trận chiến này, Đậu Trường Sinh uy thế đem về tiến thêm một bước. Danh chấn chư thiên, vang vọng đất trời. Trở thành một tên trên trời dưới đất, tất cả mọi người muốn mời trọng, hoảng sợ, đối tượng. Tiên Tề ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Đậu Trường Sinh, cái này một vị lớn nhất khiến người sợ hãi, mãi mãi cũng không phải thực lực. Nếu bàn về lên thực lực đến, hiện nay giữa thiên địa, muốn so Đậu Trường Sinh mạnh không ngừng một vị, cho dù là Đậu Trường Sinh chiến lực mạnh mẽ, nhưng hôm nay giống như là Tù Ngưu cùng Bá Hạ dạng này tổ cảnh, bọn họ thật không tiếc hết thảy, đem lá bài tẩy của mình toàn bộ bại lộ, hoàn toàn bạo phát xuống, toàn bộ đều có thể áp Đậu Trường Sinh một đầu. Nhưng bọn hắn bây giờ uy hiếp kém xa Đậu Trường Sinh lớn, nguyên nhân trong đó cũng là Đậu Trường Sinh quá thông minh. Giống như là cái kia Thiên Kình Vương, xem ra không đáng chú ý, một bộ dễ khi dễ đối tượng, nhưng lần này tuần tự làm không ít đại sự, vô thanh vô tức bên trong, sau đó thực lực đem về tiến thêm một bước, khoảng cách tổ cảnh đỉnh phong đã không xa. Ô Danh cũng là tên. Kẻ phản bội, đây cũng là vinh dự. Đem về để Thiên Kình Vương hoàn thành một khó. Nghiêm ngặt mà nói, cái kia một số chết đi bất hủ kim tiên, bất luận một vị nào cũng không tốt gây. Muốn là bình thường giao phong, muốn lấy được nếu thắng rất khó. Bọn họ có thể tu thành bất hủ kim tiên, cũng là đã trải qua vô số gặp trắc trở, chỉ là rất đáng tiếc, Đậu Trường Sinh người này am hiểu nhất địa phương, cũng là lấy thực lực cường đại, bắt đầu ức hiếp nhỏ yếu. Cái này một cái cường đại, không phải Đậu Trường Sinh bản thân cường đại, mà chính là Đậu Trường Sinh thích vô cùng mượn nhờ ngoại lực. Đậu Trường Sinh theo nhỏ yếu thời kỳ, lần lượt lấy yếu thắng mạnh, mỗi một lần nhìn như nguy hiểm, kỳ thực đều là không đánh không chuẩn bị trận chiến. Lúc trước thứ nhất mạo hiểm chính là đao chém thần ma. Mặc cho ai cũng không có dự liệu được, Đậu Trường Sinh đảm lượng sẽ lớn như vậy. Nhưng một đao về sau, trực tiếp bóc trần đối phương ngụy trang, để thiên hạ hiểu đối phương hư thực. Sau cùng mượn nhờ đại trận chi lực, thành công đánh chết đối phương. Cho nên cái này mới đáng sợ. Trận chiến trước mắt này cũng như thế. Nguyên một đám sợ hãi Đậu Trường Sinh, cũng là Đậu Trường Sinh rõ ràng thực lực cường đại, có thể vẫn luôn không tự mình xuất thủ, mà chính là lấy trí tuệ giết chết địch nhân. Cái này một ví dụ, muốn nói một cái kinh điển ví dụ, như vậy thì là Bồng Lai Thiên Tôn. Cái này một vị chết đi, hiện nay bộc lộ ra rất nhiều chi tiết, cũng để cho người trong thiên hạ quen thuộc, Bồng Lai Thiên Tôn lúc ấy là cỡ nào buồn cười, sau cùng lại bị Đậu Trường Sinh cho chơi chết rồi. Nhưng cái này ban đầu nhìn qua buồn cười, nhưng muốn là cẩn thận truy đến cùng, liền có thể phát hiện Bồng Lai Thiên Tôn nhất cử nhất động, toàn bộ đều cực kỳ chính xác, thậm chí là mượn nhờ tử vong thoát khỏi Đậu Trường Sinh, cũng là cao minh cử động, có thể không nghĩ tới bị Đậu Trường Sinh sớm liền phát hiện nội tình, từ đó anh minh cử động, trở thành ngu xuẩn biểu tượng. Đệ nhất kiện sự tình kết thúc. Thứ hai kiện sự tình cũng là phân phối bất hủ thần binh. Còn có cái này một số tử vong bất hủ kim tiên di sản, đến mức sống sót bất hủ kim tiên, đây cũng là không động được. Võ đạo không phải một cái chỉnh thể, mà chính là một cái liên minh. Người nơi này ngược đãi bọn hắn, tự nhiên sẽ có người nhảy ra làm người tốt. Bất hủ thần binh phân phối một chuyện phía trên, Tiên Tề nhìn về phía Đậu Trường Sinh duỗi tay nắm lấy một kiện bất hủ thần binh. Những người khác toàn bộ đều đã chấp nhận. Đến tận đây thuộc về Đậu Trường Sinh chỗ tốt toàn bộ nắm bắt tới tay, nhưng lợi nhuận phân phối phía trên, lại là vẫn chưa triệt để kết thúc. Đậu Trường Sinh chính là độc nhất lúc, là siêu nhiên tồn tại. Đây không phải đại biểu cho nhân tộc, cái kia thuộc về nhân tộc chỗ tốt, tự nhiên còn muốn tiếp tục tranh. Nhưng đây cũng không phải là một ngày chi công, tất nhiên nương theo lấy đại lượng cải cọ, cũng không phải bọn họ cái này một số bất hủ việc. Dù sao bọn họ đều là người thể diện, làm sao có thể làm ra cái này một loại không thân sĩ, không thể diện sự tình tới. Cái này muốn giao phó cho người phía dưới đi nói, bọn họ làm tiếp sau cùng thương định. Dù sao hiện tại liền xem như muốn cải cọ, cũng không cách nào làm đến, bởi vì chiến lợi phẩm cũng chưa hoàn toàn thống kê đi ra. Một trận đại chiến kết thúc. Võ đạo thắng lợi. Giờ khắc này, khi mọi vấn đề đã lắng xuống sao? Cái này một cái ý nghĩ, mới tại võ nói trong lòng mọi người sinh ra. Trận này đại chiến, cũng có được tương đối ma huyễn một màn. Không, lần này tiên đạo cùng võ đạo chi tranh, theo bắt đầu mới bắt đầu thì tương đối ma huyễn. Xa nhớ ngày đó vạn thần điện đại chiến trước, bất hủ thời đại mở ra, tiên đạo hoành không xuất thế, đó là nhiều không ai bì nổi. Chỉ là suy nghĩ một chút tiên đạo, bất kỳ người nào đều cảm giác được trong lòng trĩu nặng, vạn thần điện đại chiến bạo phát, cùng phong bạo vũ đột kích, tiên đạo xuất thủ cũng là mười mấy tôn bất hủ kim tiên tiến công, khí thế hung hung, một bộ không đem võ đạo hủy diệt, tuyệt đối thề không bỏ qua tư thái. Cục thế cũng như đoán trước đồng dạng, võ đạo cùng tiên đạo thực lực có khoảng cách, tới thì ở vào hạ phong, xa vào đến thế yếu bên trong. Võ đạo mưa gió tung bay bày, một khắc này không biết bao nhiêu người sinh ra ý khác, đây không phải bọn họ có thể khống chế lại, nhiều đã làm tốt sau khi chiến bại các loại khả năng, một bộ phận đầu hàng bảo trụ chủng tộc kéo dài, một bộ phận người tiếp tục chống lại. Nhưng ngay tại cái này sắp tan tác thời điểm, đậu trường sinh hoành không xuất thế, bằng vào sức một mình, cứ thế mà nghịch chuyển cục thế. Vì võ đạo mang đến lần thứ nhất đại thắng. Lần thứ hai tiên đạo cùng võ đạo đại chiến, bàn về nguy hiểm đến kém xa lần thứ nhất, kết thúc cũng so với vì vội vàng, nhìn qua đầu voi đuôi chuột, nhưng vẫn là đậu trường sinh mang đến thắng lợi. Mà lần thứ ba tiên đạo cùng võ đạo đại chiến, càng là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, bọn họ lấy nhiều khi ít, sau cùng trực tiếp đánh sập tiên đạo. Đại thắng cũng đại biểu cho bọn họ triệt để chung kết tiên đạo thời đại. Từ đó về sau, đem về nghênh đón chánh thức thuộc tại võ đạo thời đại. Cho dù là cái này một số tiên đạo dư nghiệt sống sót không ít người, nhưng bọn hắn cũng vô pháp phục hồi, bọn họ mới là chính thống, cái này sẽ thu hoạch được thiên địa tán thành. Cho nên ngắn ngủi sau khi trầm mặc, vui sướng bầu không khí tràn ngập tứ phương, cả đám đều tươi cười rạng rỡ. Trận này thắng lợi là đậu trường sinh, cũng là bọn hắn, càng là võ đạo tất cả mọi người. Một mực trầm mặc linh tộc nữ hoàng mở miệng đề nghị nói, cái kia đem chiến thắng tin tức lan truyền cho vạn tộc. Cũng để cho võ đạo biết, tiên đạo bại, chúng ta thu được thắng lợi. Cự nhân vương lần này đã sớm chuẩn bị, không biết nổi lên bao lâu, rốt cục tìm kiếm được máy sẽ nói đi ra, trực tiếp mở miệng nói, một ngày này, có đặc thù ý nghĩa. Vì kỷ niệm tình chúng ta chiến thắng tiên đạo, ta đề nghị bắt đầu từ hôm nay, chúng ta muốn định phía dưới thống nhất thời gian. Bất luận các tộc nội bộ làm sao tính toán thời gian, một ngày này đều là võ đạo trường sinh kỷ nguyên năm đầu. Thương Nguyên Ly không do dự, trực tiếp mở miệng chống đỡ nói, trường sinh, đại biểu cho thật dài thật lâu. Thật sự là tên rất hay. Tù Ngưu nhìn lấy cự nhân vương cùng Thương Nguyên Ly, trong lòng thống mạ một câu. Lại là hai cái này bại loại. Nhất tộc chi chủ không làm, hiện tại bắt đầu làm đậu trường sinh nô tài. Đậu trường sinh cái này chủ tử còn chưa mở lời, hai cái này nô tài ngược lại là không kịp chờ đợi làm chủ tử phục vụ lên. Võ đạo kỷ nguyên dễ nghe cỡ nào, ngày này qua ngày khác thêm tăng thêm trường sinh hai chữ. Võ đạo trường sinh kỷ nguyên, cái này nghe xong liền khó chịu. Mà lại tăng thêm hai chữ này, nói vô cùng dễ dàng, miệng môi trên cùng miệng môi dưới đụng một cái liền có thể, nhưng hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Đem đậu trường sinh thêm cộng vào, điều này đại biểu lấy đậu trường sinh tương lai đem sẽ ảnh hưởng lực, đem về mở rộng đến võ đạo chung kết thời điểm. Chỉ cần vừa nghĩ liền có thể biết, làm 10 vạn năm, trăm vạn năm về sau, bất luận cái gì một người tu hành, khi hiểu rõ hôm nay là võ đạo trường sinh kỷ nguyên bao nhiêu năm lúc, đều sẽ một cách tự nhiên hiểu được đậu trường sinh tên. Cái này một cái võ đạo trường sinh kỷ nguyên một ngày không hủy bỏ, đại biểu cho đậu trường sinh sức ảnh hưởng một mực khỏe mạnh. Đây là cái gì? Đây chính là khí vận. Đậu trường sinh mới đã mất đi thiên mệnh, khí vận đại suy, thì muốn ở chỗ này bù lại. Đương nhiên cái này một cái võ đạo trường sinh kỷ nguyên xuất hiện, không sẽ lập tức tăng trưởng đậu trường sinh khí vận, cái này muốn nương theo lấy thời gian trôi qua, không ngừng tăng trưởng đậu trường sinh khí vận, có thể một năm tiếp một năm tích lũy, sau cùng sớm muộn có một ngày, sẽ thay đổi phi thường khủng bố. Lấy đậu trường sinh bản sự, lại có đại vận gia trì. Này làm sao nhằm vào? Trực tiếp nhấc tay đầu hàng đi. Cự nhân vương có phải điên rồi hay không? Vẫn là bị đậu trường sinh khống chế được, cái này hoàn toàn ảnh hưởng đến thần chí, nói ra như thế không lý trí ngôn từ. Cự nhân vương lại không phải nhân tộc, tương lai cũng là nhân tộc địch nhân tộc có khủng bố như vậy người, đối cự nhân tộc có chỗ tốt gì? Tù Ngưu vô cùng nổi nóng, kém một chút tức hỗn hển giận quát một tiếng, thật tốt răng dạy cự nhân vương một trận. Tù Ngưu chưa bao giờ từng thấy, bực này không biết xấu hổ người. Một bên Bá Hạ vẻ mặt tươi cười, nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta như gặp vui sướng, từ đầu đến cuối thần sắc đều chưa từng biến hóa bao giờ, giờ phút này ánh mắt không có đi nhìn cự nhân vương, mà chính là nhìn về phía Tù Ngưu, một đôi bình tĩnh con ngươi phía dưới, lại là nổi lên lo nghĩ. Tù Ngưu không phải như vậy dễ dàng vui dễ giận người, nhưng đoạn thời gian gần nhất, Tù Ngưu từng câu từng chữ, vô cùng tâm tình hóa. Bệ hạ năm đó như thế, đó là bởi vì bệ hạ thực lực đủ mạnh, trong thiên hạ không người có thể làm cho bệ hạ ủy khuất cầu toàn, cố ý che giấu tâm ý, cho nên sướng vui đau buồn đều không có chút nào che lấp. Bá Hạ nhìn lấy khắc chế Tù Ngưu, nguyên bản thuyết phục ngôn ngữ, giờ phút này nuốt vào trong bụng. Cái này đạp mã muốn đem Đậu Trường Sinh đẩy lên trời a. Cự Nhân Vương cái này một cái đề nghị, thuần túy là hại người không lợi mình, thật khiến người ta vô cùng chán ghét. Muốn nhớ ngày đó cái này cự nhân tộc cũng là có can đảm cùng nhân tộc tranh hùng, muốn đoạt lấy võ đạo bá chủ chủng tộc, bây giờ vậy mà như là chó sù một dạng. Nhìn khiến người ta thổn thức, nhưng cũng để người trong lòng nghiêm nghị. Cự nhân tộc cuộc sống đều đã bị đánh gãy. Cự Nhân Vương dạng này cử chỉ, đối cự nhân tộc ảnh hưởng cực lớn, cự nhân tộc tại Đậu Trường Sinh trước mặt căn bản kiên cường không đứng dậy. Không, là nhân tộc trước mặt. Tất Phương lần này không có trầm mặc, chủ động mở miệng nói, võ đạo Trường Sinh kỷ nguyên, cái này vô cùng có kỷ niệm trí nhớ. Đây không phải cái gì đại sự, tin tưởng các tộc đều sẽ không cự tuyệt. Ta ngược lại thật ra có một chuyện, đã nín ở trong lòng rất lâu, không nhả ra không thoải mái. Muốn hỏi Thánh Đế một câu. Tộc ta Sơn Hà xã tắc đồ đâu? Tất Phương ngừng dừng một chút, bổ sung lại nói, Thánh Đế cũng có quyền thừa kế, muốn là tại Thánh Đế trong tay, ta muốn quan sát một chút, xác định Sơn Hà xã tắc đồ thuộc về. Nếu là không tại, còn mời Thánh Đế nói rõ. Chương 1219, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tiên đạo đại bại, võ đạo đại hoạch toàn thắng. Cái tin này, giống như bão tố như gió, trong nháy mắt liền đã lan tràn tới nhân gian giới cùng thiên ngoại thiên, bất luận cái gì có sinh linh tồn tại địa phương. Cũng là làm cái tin này khuếch tán về sau, từng vị sinh linh bọn họ mới hiểu được, tiên đạo cùng võ đạo vậy mà bạo phát quyết chiến, điểm này bọn họ trước đó cũng không biết, toàn bộ đều bị mơ mơ màng màng. Phàm tục tầng thứ một chút tin tức không biết, thần ma tầng thứ là biết một số, biết tiên đạo đối võ đạo khởi xướng tiến công. Tiên đạo tiến công nhân gian giới, cửu khúc huyền vũ đại trận ba động thanh thế kinh người, cái này không cách nào che giấu, thần ma đều có thể phát giác được, nhưng thần ma căn bản không biết, võ đạo đối tiên đạo khởi xướng tập kích bất ngờ. Đây là một cái bí ẩn hành động, cho dù là Bất Hủ trước đó cũng không biết, cũng chỉ là đi tới cửu khúc huyền vũ đại trận mới hiểu được. Cho nên cái tin này, phàm tục tầng thứ xử trí không kịp đề phòng, đối với thần ma cũng là phi thường khiếp sợ sự tình. Lão Trần nhìn trong tay thiên cơ báo, một cái tay hơi hơi dùng lực, đã cào nát giấy báo, một đôi mắt hiện ra chấn kinh, mờ mịt, còn có không dám tin, có một ít không tin cường đại như vậy, không ai bị nổi tiên đạo, vậy mà triệt để bại. Từ hôm nay trở đi, không còn có tiên đạo. Mặc dù biết Đậu Trường Sinh lợi hại, có thể lão Trần cũng không có dự liệu được, Đậu Trường Sinh sẽ lợi hại như thế. Lão Trần thế nhưng là tận mắt chứng kiến Đậu Trường Sinh quật khởi người. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Đậu Trường Sinh lúc, Đậu Trường Sinh thực lực còn không bằng chính mình, có thể về sau từng bước đề cao, siêu việt chính mình không nói, còn đem chính mình triệt để hất ra, cho dù là chính mình qua nhiều năm như vậy, tân tân khổ khổ tu hành, nhưng y nguyên liền Đậu Trường Sinh gót chân đều nhìn không thấy. Bây giờ Đậu Trường Sinh liền giết Bất Hủ, thậm chí là có thể chúa tể một trận quyết định thiên địa đại thế chiến đấu, mà chính mình lại là liền tư cách tham dự đều không có. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Lão Trần trong lòng vẫn chưa có quá lớn thất lạc, phen này tâm tính sớm tại Đậu Trường Sinh còn là tông sư lúc, lão Trần thì điều chỉnh tốt, đã tự nhận không bằng, biết Đậu Trường Sinh không phải mình có thể so. Đậu Trường Sinh càng ngày càng lợi hại, chuyện này chỉ có thể chứng minh phán đoán của mình là thật. Nói đến Ám Vương cần phải thống khổ, lão Trần ánh mắt di động, nhìn về phía một bên Ám Vương. Đây là một tên phổ phổ thông thông nam tử, ăn mặc phổ thông, tướng mạo phổ thông, tu vi phổ thông, bất luận là từ nơi đó nhìn, đều là cực kỳ phổ thông. Nhưng hết lần này tới lần khác dạng này một tên người bình thường, bây giờ lại là thần bí chi đảo đại nhân vật. Đúng thế. Lão Trần bây giờ cũng tới lăn lộn thần bí chi đảo. Từ khi đột phá thần ma về sau, lại nghĩ tiến lên trước một bước, muốn đột phá thành vì tiên thiên thần ma, cái này liền cần 5 phần đạo nguyên. So sánh với Bất Hủ thời đại trước, 10 phần đạo nguyên mà nói, tu hành độ khó khăn đã chém ngang lưng, nhưng đây đối với một tôn thần ma mà nói, vẫn là vô cùng khó khăn. Nhưng không sao cả. Lão Trần tương đối may mắn, là tại Bất Hủ thời đại mở ra trước đột phá trở thành thần ma. Cái này một chủng thần ma hàm kim lượng rất cao, làm Bất Hủ thời đại mở ra về sau, lão Trần mượn nhờ cái này một cổ gió đông, tu vi xuôi gió xuôi nước, đã đột phá đến thần ma đỉnh phong. Tu hành tốc độ nhanh như vậy, cũng không chỉ là cái này một đợt tiền lãi, cũng có được lão Trần tích lũy không ít thân gia, cùng Đậu Trường Sinh nhiều lần kinh lịch sinh tử, Đậu Trường Sinh ăn thịt, lão Trần ăn canh. Cho dù là cái này canh đều bị người liếm một lần, có thể Đậu Trường Sinh liên quan đến tầng thứ quá cao, sau cùng còn lại cái này nước dùng, đối lão Trần cũng là đại tạo hóa. Hỗn thành thần ma đỉnh phong về sau, lão Trần liền bắt đầu đi cửa sau. Lại hướng Đậu Trường Sinh cầu được 5 phần đạo nguyên, đây là không thực tế sự tình. Mà nhân tộc bên trong cũng không có gì cơ hội, hiện nay đạo nguyên quá trân quý, nhân tộc nội bộ đối đạo nguyên khống chế rất nghiêm ngặt, toàn bộ đều để dành đến, chuẩn bị lại trùng kích Bất Hủ. Muốn đột phá tiên thiên thần ma người, liền muốn dựa vào tự thân tích lũy. Đương nhiên trong tộc không phải vắt chày ra nước, trong tộc chống đỡ 1 phần đạo nguyên, lập xuống đại công chống đỡ 2 phần đạo nguyên. Cho dù là điều kiện hà khắc như vậy, nhưng vẫn là có một bộ phận thần ma đột phá trở thành tiên thiên thần ma, chuyện không có cách nào khác, nhân tộc tích xúc lực lượng rất hùng hậu, mỗi cái thực lực giai đoạn chưa từng có đứt gãy. Cái này một số người nguyên bản đều đủ để trùng kích tiên thiên thần ma, chỉ là hàng không đến bọn họ không cần 10 phần đạo nguyên, chỉ cần 8-9 phần đạo nguyên là đủ. Đợi đến bất hủ thời đại tiến đến, bọn họ thuận thế mượn nhờ tu hành tiền lãi tiến thêm một bước, đạo nguyên giảm nửa về sau, lại giảm bớt mấy phần, thì đạt đến cái này trình độ kinh khủng. Cái này phải chờ tới lâu năm thần ma, cái này một nhóm thần ma đều tiêu hao sạch sẽ, sau lên thần ma không có đạo nguyên chống đỡ, mới không cách nào hoàn thành đột phá. Thế nhưng đã là mấy ngàn năm sau, mà đoạn thời gian này, đủ để cho giữa thiên địa cục thế bình ổn xuống tới. Đến lúc đó đạo nguyên tự nhiên sẽ khôi phục trước kia, đối các cấp độ chiếu cố. Có thể lão Trần biết, chính mình tương đối bất hạnh, chính mình là cái này một nhóm quỷ xui xẻo. Kẹt ở chỗ này. Muốn là nấu mấy ngàn năm, đợi đến chiếu cố tới, tự mình ngã cũng có thể đột phá tiên thiên. Điểm này để lão Trần hâm mộ Triệu Vô Cực. Nhân gia thiên phú quá tốt, dù là không trong tộc đạo nguyên chống đỡ, bằng vào sức một mình, cũng là có thể xông lên tiên thiên thần ma. Chuyện không có cách nào khác, chính mình thiên phú tại phàm tục cũng xem là tốt, nhưng đối với thần ma mà nói thì bình thường. Vì tiến thêm một bước, lão Trần chỉ có thể đi ám vương môn lộ. Thiên ngoại thiên các đại thần bí chi địa, tự bất hủ mở ra về sau, toàn bộ đều đã tụt lại phía sau, duy chỉ có cái này thần bí chi đảo một mực bảo trì thay đổi thứ nhất. Làm bất hủ thời đại mở ra về sau, nơi này thì có bất hủ phát triển, đây đối với lão Trần mà nói, đại biểu cho vô hạn cơ hội. Ám vương nhìn thoáng qua lão Trần, cái này một vị tiện nghi đồ đệ thủ hạ, bây giờ đi tới chính mình nơi này, cái này khiến ám vương trong lòng cảnh giác, luôn cảm giác tiện nghi đồ đệ tặc tâm bất tử, còn tại nhớ chính mình. Ám vương suy nghĩ kỹ một chút, chính mình cũng không có gì giá trị chiếm tiện nghi đồ đệ để ý địa phương. Thực lực cùng bảo vật, cho không tiện nghi đồ đệ, hắn cũng sẽ không muốn. Muốn đến cũng là thánh mẫu đạo trường sự tình. Lần này võ đạo đại thắng, công lao của mình chiếm cứ một nửa. Nếu là không có mình tại thánh mẫu đạo trường hố chết nhiều như vậy bất hủ, tiên đạo thực lực kinh người, sĩ khí như hồng, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị đánh bại. Ám vương nghĩ tới chỗ này, trên mặt hiện ra vẻ tự đắc. Nhưng điểm này cao hứng, rất nhanh liền tiêu thất vô tung. Đây là một cái bí mật, tuyệt đối bí mật không thể nói. Thánh mẫu đạo trường bên trong người, cũng không có toàn bộ tử vong, còn có không ít người sống sót, nếu như biết rõ là mình làm, khẳng định phải đem chính mình rút gân lột da. Đột nhiên, ám vương giống là nghĩ đến cái gì? Ánh mắt lại nhìn về phía lão Trần, trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi tới đây, là vì thánh đế đi tiền trạm. Thánh đế muốn đối thần bí chi đảo hạ thủ sao? Vị này lão Trần thế nhưng là có tiền lệ, vẫn luôn vì đậu trường sinh bí mật thu thập tình báo. Đậu trường sinh không mưu đồ chính mình, như vậy thì là mưu đồ thần bí chi đảo. Thần bí chi đảo sau lưng chi chủ, thân phận không thể coi thường, nhất là thần bí chi đảo tích lũy được tài phú, tuyệt đối là phi thường kinh người. Nơi này mỗi ngày giao dịch chi vật, liên quan đến đồ vật phẩm cấp đều không thấp, nhất là có đạo nguyên giao dịch, cho dù là vụn vặt lẻ tẻ, nhưng muốn là tụ cùng một chỗ, cũng là rất kinh người. Lão Trần một mặt mờ mịt, không có nghe hiểu ám vương, một lát sau mới phản ứng được, lão Trần trực tiếp phủ quyết nói, ta lần này đến, chỉ là muốn hướng ám vương phía trước cầu một cái phương pháp. Dẫn ta tại thần bí chi đảo bên trong cắm rễ, ta muốn tiến thêm một bước, thiên hạ to lớn, lại là chỉ có thể đến thần bí chi đảo dốc sức làm. Ám vương một đôi mắt, hiện ra nồng đậm hoài nghi, có lòng đến phía trên một câu, chính mình cũng không phải cái gì ngoại nhân, nếu là thật có mục đích, trực tiếp liền có thể nói với chính mình, như vậy chính mình tốt để thần bí chi đảo bên trong tài phú chuyển di, không để cho mình cuốn vào. Nhưng một câu nói kia đến bên miệng, ám vương sau cùng lại nuốt xuống. Một câu nói kia không thích hợp hỏi. Đậu trường sinh sự tình, cái kia chính là bí mật. Biết quá nhiều không phải chuyện tốt. Cho dù là không có xác nhận, nhưng vì an toàn lý do, ám vương y nguyên dự định điều lực lượng rời xa thần bí chi đảo. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Phân thân mệnh, cũng là mệnh. Cái này thì không cần thiết đi nhiều lời, ám vương tán thành nói, ngươi nói đúng. Ngươi lần này là vì đột phá tiên thiên thần ma tới. Ngươi bây giờ chuyện cần làm, cũng là mượn nhờ tiên thiên chi khí. Bắt đầu nghịch phản tiên thiên. Một bước này cần đại lượng tiên thiên chi khí, nguyên bản cái này vô cùng khó khăn, tiên thiên chi khí tương đối thưa thớt, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ bị đại tộc thu mua, sau cùng hình thành lũng đoạn. Trong tộc an bài lời nói, muốn đến phi ngươi, cũng không biết bao giờ. Có thể ngươi đuổi kịp tốt thời đại, bây giờ bất hủ thời đại mở ra, thiên hạ các nơi địa phương, đều có tiên thiên chi khí diễn sinh, tuy nhiên tiên thiên chi khí không có tràn lan, có thể tương lai sẽ càng ngày càng nhiều, tiên thiên chi khí giá trị cực lớn hàng. Thu mua lên không phải rất khó khăn. Bây giờ thần bí chi đảo bên trong, ngươi nhiều tham dự mấy lần nhiệm vụ, liền sẽ thu hoạch được đầy đủ cần tiên thiên chi khí. Chánh thức khó khăn chính là đạo nguyên, lấy tư chất của ngươi cùng tích lũy, 5 phần đạo nguyên đi. Đây là một khoản to lớn đạo nguyên, ngươi muốn tích lũy đầy đủ tài phú, thời gian quá dài dằng dặc. Bất quá ta gần nhất nghe thấy được một tin tức. Ám Vương ngừng dừng một chút, đè thấp lấy thanh âm tiếp tục nói, tin tức không nhất định chuẩn xác. Còn cần tiến một bước nghiệm chứng. Ta vừa vặn đối với cái này cảm thấy hứng thú, nhưng lại là khuyết thiếu nhân thủ, không bằng ngươi tự mình đi tới một lần. Chỉ cần chúng ta hắc ăn hắc thành công, đến lúc đó ta thu hoạch được 8 thành, ngươi thu hoạch được 2 thành. Lão Trần trầm mặt, lại là không có bị lương tâm bất an, mà chính là thấp thỏm nói, cái này đạo nguyên quá nhiều. Ta là không làm. Ám Vương mỉm cười nói, muốn là 3 năm phần đạo nguyên, ngươi cho là chúng ta dám động thủ sao? Chỉ có một phần đạo nguyên mà thôi. Hơn nữa còn không liên quan đến thần bí chi đảo, bất quá là cái nào đó tiểu tộc muốn cầm đạo này nguyên đổi lấy tài nguyên mà thôi. Chúng ta không chỉ có thể đầy đủ nuốt vào cái này đạo nguyên, còn có thể đem đổi lấy tài nguyên đều nuốt mất. Thuận thế diệt đi cái này một cái tiểu tộc. Ám Vương cười ha hả nói, ta nhìn thấy cái này một phần giấy báo về sau, nổi lên ý nghĩ chính là, võ đạo sụp đổ. Chúng ta có thể đối tiểu tộc hạ thủ. Ta muốn chứng đạo bất hủ, kém nhiều như vậy đạo nguyên, thành thành thật thật tích lũy tài phú quá khó khăn. Không bằng cướp đoạt tiểu tộc. Chương 1220, đầu trường sinh trí mạng thiếu hụt. Hồ Mang nhất tộc. Hồ Mang đại tế ti vội vàng chạy về. Trực tiếp đem Mang Vương ném vào trường sinh cung trước, Mang Vương đụng vào băng lãnh bậc đá phía trên. Khô gầy giống như cây gậy thân thể, lại là giống như thần binh như sắt thép cứng rắn, thạch dai còn như là đậu hũ, trong nháy mắt đá vụn bay loạn, xuất hiện lỗ thủng to lớn, mà Mang Vương bản thân thuận thế nhảy lên, người đã một lần nữa đứng vững. Hồ Mang đại tế ti nhìn chăm chú lên Mang Vương, không vui mở miệng nói, thì lần này, ta không hy vọng có lần nữa. Mang Vương cười lạnh, lại là không có trả lời, đối với Hồ Mang đại tế ti chẳng thèm ngó tới. Nhìn lấy Hồ Mang đại tế ti không ngừng nhíu mày, sau cùng Mang Vương mở miệng nói, ngươi cũng đáng thương, không cách nào làm chủ. Hiện nay vì Hồ Mang nhất tộc cân nhắc, cái này thì có ích lợi gì? Ngươi sớm muộn đều sẽ bị Trường Sinh Thiên đồng hóa, triệt để thành vì Trường Sinh trời khôi lỗi, Hồ Mang nhất tộc cũng bất quá là Trường Sinh Thiên công cụ mà thôi, lúc có một ngày không cần đến, hoặc là thành vì Trường Sinh trời vướng víu lúc, Hồ Mang nhất tộc đã định trước không còn tồn tại. Lấy Trường Sinh Thiên thiên tính bạc lương, ta tin tưởng một ngày này sẽ không quá xa. Ngươi tân tân khổ khổ hết thảy nỗ lực, đều sẽ trầm luân bọt nước, còn không bằng triệt để nằm ngửa, không đi tiếp tục giày vò. Hồ Mang đại tế ti bình tĩnh nói, ngươi đang khích bác. Ngươi đầu tiên là chọc giận Đậu Trường Sinh, bây giờ lại châm ngòi ta cùng Trường Sinh Thiên quan hệ. Ngươi một người này, thật sự là tuyệt không an phận, nhất định phải Hồ Mang nhất tộc ra chuyện mới bỏ qua sao? Mang Vương trào phúng nói, an phận đó còn là Hồ Mang sao? Ta càng như vậy, ta ở trong tộc người sùng bái càng nhiều. Ta sức ảnh hưởng cũng sẽ càng ngày càng nhiều, sớm muộn có một ngày, có thể lay động quyền thế của các ngươi. Mang Vương ý vị thâm trường nói, chỉ cần ta không chết, ta liền sẽ không đình chỉ. Mà lại ngươi còn không cách nào giết ta. Như cùng ta lần này không có bao nhiêu sức phản kháng bị ngươi giam cầm, ngươi muốn xuống tay với ta, như vậy cũng sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Hồ Mang đại tế ti nhìn trước mắt cái này một cái lăng đao thịt, lại là cảm giác bó tay bất lực. Bởi vì bất luận là cái gì xử lý phương pháp, đều là trị ngọn không trị gốc. Giết là giết không được, giam cầm phong ấn, cũng chỉ là nhất thời, Trường Sinh Thiên cần Mang Vương cái này một cái chiến lực, sau cùng muốn đem Mang Vương phóng xuất ra. Trường Sinh cung chỗ sâu. Một đôi mắt, thâm thẳm yên tĩnh. Đem đây hết thảy toàn bộ đều nhìn chăm chú tại trong mắt. Một đạo cười khẽ âm thanh vang lên, Mang Những Vương cũng không phải thành thật như vậy. Ngươi thì không thèm quan tâm quản. Trường Sinh Thiên bình tĩnh nói, Mang Vương khi nào đàng hoàng qua, hắn tiểu động tác vẫn luôn không có từng đứt đoạn. Bất quá cũng chỉ là tự rước lấy nhục, ta liền nhìn một chút tâm tư đều không có, nhưng lần này không thể không nói, Mang Vương thật sự dài tiếng vào, lại muốn dẫn đậu Trường Sinh lên phía Bắc. Trường Sinh Thiên lời nói đến tận đây, lại là trầm mặc một hồi, mới tiếp tục mở miệng nói, ta đối với Đậu Trường Sinh là kiên kỵ. Tiếng cười khẽ âm lại một lần nữa vang lên, ngươi vậy mà sợ Đậu Trường Sinh. Cái này khiến ta rất kinh ngạc. Trường Sinh Thiên bình tĩnh nói. Lần này tiên đạo cùng võ đạo đại chiến, nguyên bản dự đoán bên trong muốn tiếp tục nhiều năm. Võ đạo tiền kỳ ở vào yếu thế, sau cùng nghịch chuyển cục thế, đây mới là phán đoán của ta. Có thể không nghĩ tới, tiên đạo lại bị đánh tan. Đan tổ một chút tác dụng đều không có phát huy ra, muốn không phải đan tổ trước đó lưu lại thủ đoạn, bây giờ sợ là đã chết. Võ đạo có thể làm đến điểm này, toàn bộ đều là bởi vì Đậu Trường Sinh. Một người này, cứ thế mà cải biến thiên hạ cục thế, để võ đạo chúa tể thiên địa. Nhân vật như vậy, ta sợ hãi, đây không phải chuyện rất bình thường à. Trường Sinh Thiên mở miệng hỏi ngược lại, đạo tôn ngươi không sợ sao? Đạo tôn trầm mặt một chút, mới mở miệng nói, ngươi đều sợ, như vậy ta tự nhiên cũng là sợ. Cho nên ngươi định làm gì? Nhân vật như vậy không thể lại tiếp tục trưởng thành, không phải vậy đợi đến Đậu Trường Sinh tu thành tổ cảnh đỉnh phong, như vậy chúng ta còn thế nào tranh? Cái này sợ là lại một vị đạo tổ xuất hiện. Không, là võ tổ. Trường Sinh Thiên gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý. Đậu Trường Sinh nhất định phải giải quyết, không thể lại dễ dàng tha thứ Đậu Trường Sinh tiếp tục trưởng thành tiếp. Bây giờ chúng ta đã trễ rồi một bước, đối Đậu Trường Sinh hạ thủ thời cơ tốt nhất, cũng là Bất Hủ thời đại mới vừa vặn mở ra thời điểm, khi đó nếu là không tiếc hết thảy giết chết Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ thật là phải hao phí càng lớn đại giới, bất quá may mắn ta đã phát hiện Đậu Trường Sinh nhược điểm. Đạo Tôn vỗ tay tán thưởng nói, thật không hổ là lão tiền bối. Lại có thể tìm kiếm được Đậu Trường Sinh nhược điểm. Chẳng qua là không có thể thỏa mãn vãn bối lòng hiếu kỳ, nói cho vãn bối Đậu Trường Sinh nhược điểm đến cùng là cái gì. Trường Sinh Thiên chậm rãi giơ cánh tay lên, nhỏ mở miệng cười nói, đây cũng không phải là bí mật gì, bởi vì đến đón lấy liền sẽ có người hiểu được, từ đó bắt đầu nhằm vào Đậu Trường Sinh. Đạo Tôn đưa tay ngăn lại Trường Sinh Thiên mở miệng, cảm thấy hứng thú vô cùng nói, ngươi đừng nói trước cái nào một chủng tộc, trước hết để cho ta suy đoán một chút. Đạo Tôn thêm chút suy tư về sau cùng mở miệng nói, Long tộc. Nếu bàn về lão tiền bối đối cái nào một chủng tộc quen thuộc nhất, khẳng định như vậy là Long tộc, dù sao lão tiền bối lúc trước thế nhưng là bị thua thiệt không nhỏ. Đạo Tôn cười nhẹ nói, lúc trước lão tiền bối hố chết viễn cổ Thái Dương thần về sau, cảm giác đến thiên hạ vô địch, người cũng nhẹ nhàng. Vốn định thừa cơ mà lên, lại là không nghĩ tới tao ngộ ẩn núp vô số năm tổ long. Một trận đại chiến, lão tiền bối thế nhưng là thê thảm a. Kém một chút thì tử ở nơi đó. Tổ long hiện lên ở phương đông, hoành tảo thiên hạ. Đến bây giờ tổ long đều không biết được, lúc trước bị chính mình kém một chút đánh chết căn bản không có coi trọng người, vậy mà lại thành vì chính mình bá nghiệp sụp đổ dây dẫn nổ. Thanh Thiên Câu Quân trưởng thành, lão tiền bối thế nhưng là cầm nát tâm. Trấn Hải Châu luyện chế, lão tiền bối xuất lực cực lớn, bây giờ Đậu Trường Sinh nhược điểm, là bởi vì Trấn Hải Châu đưa tới sao? Trường Sinh Thiên thần sắc bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào, viễn cổ thời đại phát sinh chuyện cũ, hôm nay có thể chuẩn xác không sai nói ra người không nhiều lắm, mà giống như là trước mắt dạng này kỹ càng, tuyệt đối không phải người bình thường. Trường Sinh Thiên ánh mắt thâm thúy, thật sâu nhìn chăm chú lên Đạo Tôn nói, người ta tương giao nhiều năm, ta cũng không nghĩ tới lại là ngày xưa cố nhân. Ngươi lần này thay hình đổi dạng, thật chính là vô cùng triệt để, ta vậy mà không có nhìn ra đầu mối, đạo tổ đối ngươi thật hạ rất lớn vốn liếng, xem ra thật dự định lấy ngươi làm thay thế người, đi gánh chịu chính mình nhân quả. Đạo Tôn chậm chậm nói, muốn nói biến hóa lớn nhất, vẫn là lão tiền bối a. Bây giờ đều đã trở thành ngày, đây là ta nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Trường Sinh Thiên không có truy đến cùng cái này một đề tài, mà chính là trở về chính đề nói, Trấn Hải Châu sớm tại thần đình những năm cuối, ta liền đã vận dụng trong đó cửa ngầm. Thanh Thiên Câu Quân tên đồ đệ này, đã thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Cái này một loại cửa ngầm chỉ có vận dụng một lần cơ hội, không có khả năng có lần thứ hai. Lúc trước muốn không phải Thanh Thiên Câu Quân người này, tương đối trọng tình nghĩa, xử trí theo cảm tính, đối với ta theo không đề phòng, cũng sẽ không xảy ra sự tình. Đối phó Thanh Thiên Câu Quân có thể so đối phó viễn cổ Thái Dương thần khó rất nhiều. Đạo Tôn cảm thán nói, Thanh Thiên Câu Quân có thể thành sự, cũng là bởi vì Thanh Thiên Câu Quân trọng nghĩa khí, giảng nhân nghĩa, long tộc xưng bá lúc, Thanh Thiên Câu Quân bôn tẩu tứ phương, không ngừng đối các tộc thi ân, cho nên vung cánh tay hô lên, thiên hạ hưởng ứng. Đáng tiếc không nghĩ tới sư phụ là một cái bạch nhãn lang, từ đầu đến cuối mục đích cũng là trả thù tổ long. Về sau vì cái khác mục đích, tự tay tống tán đồ đệ cơ nghiệp không nói, còn để đồ đệ đã trải qua phản bội, huynh đệ bất hòa. Thật sự là một đoàn rối bời sự tình. Đạo Tôn đè thấp lấy thanh âm tiếp tục nói, lão bà bị huynh đệ tiểu đệ ngủ, muốn trả thù thời điểm, thân như tay chân huynh đệ vậy mà ngăn cản chính mình. Cái này một loại phẫn nộ, đủ để đánh tan tất cả lý trí. Quảng Pháp còn sống một ngày, đều là đối Thanh Thiên Câu Quân kích thích. Bất quá Thanh Thiên Câu Quân giết chết Hình Thiên Vương ngày đó, sợ là thì hoài nghi lão tiền bối. Lão tiền bối bây giờ tiêu sái, nhưng làm Thanh Thiên Câu Quân trở về ngày, tất nhiên muốn tìm lão tiền bối thanh toán. Chỉ là ta có một chút kỳ quái, Hình Thiên Vương cùng Thanh Thiên Câu Quân lúc trước ý hợp tâm đầu, bọn họ bản tính giống nhau, lẫn nhau vì huynh đệ không kỳ quái, chỉ là thúc đẩy bọn họ kết bái nguy hiểm, tới có một ít mạch danh kỳ diệu. Đây cũng là lão tiền bối thủ bút đi. Mà lại Thanh Thiên Câu Quân trở thành Vạn Thần Chi Vương về sau, cũng là lão tiền bối không ngừng châm ngòi, ly gián bọn hắn quan hệ đi. Dẫn đến bọn hắn lạ lẫm lên, sau cùng lấy Thiên Phi vì dây dẫn nổ, triệt để dẫn nổ đây hết thảy. Lão tiền bối thiên tính bạc lương, cũng là có thể cùng Đậu Trường Sinh so sánh với, sớm tại thần đình năm đầu, liền bắt đầu chuẩn bị. Tùy ý Thanh Thiên Câu Quân lại anh minh thần võ, cũng không nghĩ ra một lòng yêu mến sư phụ của mình, thật sớm liền bắt đầu tính kế chính mình. Trường Sinh Thiên lạnh lùng nói, chỉ có coi trọng nhất người, mới có thể đánh tan Thanh Thiên Câu Quân lý trí. Thiên Phi cùng Hình Thiên Vương, đều là Thanh Thiên Câu Quân trong lòng trụ cột. Ta vốn cho rằng giết chết Hình Thiên Vương Thanh Thiên Câu Quân, tâm trí sẽ bị triệt để đánh tan, từ đó cam chịu, theo mà chết ở trong loạn thế. Có thể không nghĩ tới Thanh Thiên Câu Quân, sau cùng vậy mà xông vào hỗn độn, hắn không có một lòng muốn chết, lại còn muốn sống sót. Ta biết hắn là dự định hướng ta báo thù hận ý đè qua hết thảy. Nhưng tất cả những thứ này, đều không phải là ta bản ý, chính là Hoa Hoàng làm. Hoa Hoàng đến đỡ yêu tộc, vì yêu tộc cuộc khởi thành đạo, đối với ta đánh lén khống chế ta, ta tài cán phía dưới dạng này chuyện ác. Lấy Thanh Thiên Câu Quân tính tình, chỉ cần có hợp tình lý giải thích, hắn nhất định sẽ chần chờ. Mà Hoa Hoàng truyền nhân bây giờ phát triển ở giữa thiên địa, đủ để cho bọn họ tranh đấu lẫn nhau. Mang Vương muốn mượn đao giết người, ta tự nhiên cũng hiểu. Bất quá đây là tương lai. Đậu Trường Sinh nếu không gánh được Long tộc đệ nhất kích, thì đẩy Tổ Long đi ra, Phượng Tổ cùng Hoa Hoàng quan hệ không ít, cũng nói còn nghe được. Đạo Tôn hỏi, Đậu Trường Sinh nhược điểm là cái gì? Trường Sinh Thiên trả lời nói, vị cách. Đậu Trường Sinh chiến lực mạnh, có thể cảnh giới không là bất hủ. Cái này xuất hiện sơ hở. Chính diện chém chém giết giết không được, có thể nguyền rủa đâu.